Gặp Vương Thư Thụ gương mặt hưng phấn chờ đợi văn, Bạch Mộng Khởi nói tiếp nói, ta phía trước ở cuối tuần thời điểm nhìn đến hắn và sơ trung bộ một cái mới đến nữ lão sư theo bên trong ký túc xá đi ra, bộ dạng còn rất thân mật. Tám phần là tại phòng hiệu trưởng bên trong muốn làm thất muốn làm bác. Cho nên ngươi mới chịu tại hiệu trưởng thất trang camera à. Hừ, thứ đại nhân vật này ta hiểu nhất, bọn hắn liền yêu thích ăn vụng, có một lần liền có lần sau, chờ xem a. Như thế nào? Ngươi đối với phương diện này rất quen thuộc sao? Bạch Mộng Khởi bị Vương Thư Thụ vấn đề nghẹn một chút, tức giận nói, những cái này ngươi chớ xía vào, ngươi chỉ cần phụ trách trang bị là được. Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chúng ta bây giờ đi đem còn lại camera đều trang hảo. Bạch Mộng Khởi nhìn nhìn điện thoại, đối với Vương Thư Thụ nói, hôm nay quá muộn, đợi sau khi cửa trường liền muốn đóng, còn lại địa phương ngày mai lại đi a. Bọn hắn hôm nay vốn là muốn đem sở hữu camera đều gắn xong, kết quả bởi vì các loại ngoài ý muốn mà lãng phí nhiều lắm thời gian, chỉ có thể trước bỏ đi. Vương Thư Thụ tự nhiên không sao cả, hôm nay nhưng hắn là thích đủ, nếu mỗi lần đều có loại chuyện tốt này, hắn ước gì ngày ngày đến trường học. Thu thập xong túi đeo, Vương Thư Thụ cùng Bạch Mộng Khởi rời đi phòng hiệu trưởng. Đi ra ký túc xá, bên ngoài đã hoàn toàn trời tối, đèn đường sáng lên, xung quanh im ắng một bóng người đều không có. Ta muốn về trước ký túc xá, lộ ngươi đều nhận ra rồi, chính mình đi thôi. Dứt lời, Bạch Mộng Khởi xoay người triều một hướng khác đi đến. Bước chân hết sức không được tự nhiên, nhìn đến nàng còn không có thói quen giày tinh dịch. Vậy bi bi rồi. Vương Thư Thụ khoái trá địa đạo đừng, huyết sáo thuận theo lúc tới lộ đi trở về. Ngày hôm sau buổi chiều tan học, Vương Thư Thụ đúng giờ đi tới trường học cùng Bạch Mộng Khởi gặp mặt. Hai người lại đi đến hoạt động thất. Hôm nay Bạch Mộng Khởi vẫn là ăn mặc đồng phục, chính là đem quá đầu gối miệt đổi thành góc hậu màu đen quần tất, hơn nữa theo vào cửa bắt đầu nàng liền từ trước đến nay Vương Thư Thụ vẫn duy trì một khoảng cách. Gặp Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn, Bạch Mộng Khởi hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đem ghế dựa lại kéo xa hơi có chút. Vương Thư Thụ cảm thấy buồn cười, cố ý hướng đến nàng bên người dựa vào. Một bên dựa vào một bên hỏi, Khởi Khởi ngươi hôm nay làm sao vậy? Một mực cách xa ta xa như vậy. Sau khi từ biệt đến, biến thái. Bạch Mộng Khởi gương mặt ghét bỏ, dứt khoát đứng lên, cuốn lấy cái bàn cùng Vương Thư Thụ xoay quanh. Ô ô, bị Khởi Khởi ghét bỏ, thúc thúc ta rất đau lòng. Vương Thư Thụ giả khóc. Đừng quỷ kêu đáng ghét a. Mặt trời xuống núi về sau, hai người bọn họ rời đi hoạt động thất, đi tới sân vận động bên cạnh kho hàng. Rớt ra kia phiến rỉ sắt cửa sắt. Tiến vào kho hàng nội bộ, Vương Thư Thụ buông xuống túi đeo, theo bên trong lấy ra công cụ, Bạch Mộng Khởi tắt đem bên cạnh một cái trang bị đầy đủ bóng rổ đẩy xe thôi. Nàng đối với Vương Thư Thụ nói, ngươi thử xem cái này có thể hay không đứng trên không được. Nên vấn đề không lớn. Bởi vì trang bị vị trí là trần nhà thượng sương khói máy báo động, cách mặt đất mặt có chút độ cao, cho nên muốn tìm thứ gì đồ lót chuồng. Vương Thư Thụ leo lên đẩy xe, duỗi tay vừa vặn có thể đủ đến trần nhà. Bạch Mộng Khởi ở phía dưới cố gắng đỡ lấy xe không cho nó di chuyển. Tay hắn chân nhanh nhẹn, mấy phút liền hoàn thành trang bị, sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới, phát ra đông một tiếng. Như vậy là được rồi, đi tới một chỗ a. Vương Thư Thụ vỗ vỗ dính đầy tro bụi tay. Đem công cụ thả lại bao. Bạch Mộng Khởi nhìn chằm chằm sương khói máy báo động nhìn trong chốc lát. Phát hiện hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, liền cũng không nói gì, hai người ra kho hàng đóng lại cửa sắt, thẳng đến hạ một chỗ điểm. Nhanh đến lúc 6 giờ rưỡi, bọn hắn cuối cùng hoàn thành sở hữu camera trang bị. Đi ra một cái nhà cuối cùng nhà dạy học, Bạch Mộng Khởi đối với Vương Thư Thụ nói, như vậy là được rồi, ngươi chính mình trở về đi, sau tuần nhớ rõ qua lại thu số liệu. Nói nàng xoay người liền muốn triều một hướng khác đi đến. Vương Thư Thụ lại ở sau lưng gọi lại nàng, cợt nhã nói, Khởi Khởi ngươi nhìn, ta hôm nay leo lên leo xuống bán như vậy lực, có thể hay không cấp điểm khen thưởng nha. Bạch Mộng Khởi quay đầu. Tức giận nói, chết mở biến thái. Ngươi đem ta trở thành người nào? Dứt lời cũng không quay đầu lại, một đường chạy chậm lưu. Vương Thư Thụ cũng lơ đễnh, hướng Bạch Mộng Khởi bóng lưng hô, ngươi chạy trốn bộ dạng cũng thực đáng yêu, ha ha. Nhìn nàng biến mất tại đường góc. Vương Thư Thụ cũng xoay người đi về hướng cửa trường học, suy nghĩ buổi tối đi đâu ăn cơm. Ra cửa trường, Vương Thư Thụ đi hướng chính mình dừng xe vị trí, xa xa liền phát hiện xe của mình bên cạnh đứng lấy một người. Đờ Giz mờ mờ, ai à? Dám đụng đến ta xe. Vương Thư Thụ tâm kinh ngạc, còn cho rằng là cảnh sát giao thông đang tra vi ngừng, vội vàng bước nhanh triều xe chạy tới, kết quả vừa băng qua đường hắn cũng chậm xuống, bởi vì hắn phát hiện người kia mặc lấy Minh Tuyền váy đồng phục tử. Lại là cái nữ. Là di ca ta nhưng mà không mệt nhọc a. Vương Thư Thụ tinh thần rung lên, theo bên cạnh chậm rãi tới gần nàng, sau đó mở miệng hỏi, như thế nào đây? Xe của ta rất tốt a. A. Nữ sinh kia dọa nhảy dựng. Nhanh chóng xoay người nhìn qua, này vừa nhìn hai người đều sửng sốt. Ách, ngươi là Khởi Khởi thúc thúc. A nha, của đồng học đã trễ thế này còn không có trở về à? Nữ sinh này nguyên lai là tuần trước đang hoạt động thất gặp được Củi Lộ. Củi Lộ nhìn đến Vương Thư Thụ, thái độ có chút cẩn thận, mà Vương Thư Thụ đối mặt nàng cũng có điểm lúng túng khó xử, bởi vì lần trước không cẩn thận nhìn lén nàng nô tê bốt, dẫn đến hai người ở giữa tan rã trong không vui, vốn là cho rằng không có gì cơ hội gặp mặt đến nàng. Kết quả này liền mặt đối mặt. Hai người ở giữa không khí có chút cương, Vương Thư Thụ đang suy nghĩ muốn nói chút gì, ngược lại là Củi Lộ mở miệng trước, chiếc xe này là thúc thúc ngươi sao? Ân. Đúng a. Thực đáng yêu a. Vương Thư Thụ phản ứng là Củi Lộ tại đáp lời. Nhanh chóng đánh rắn dập đầu phía trên. Là thực đáng yêu, nhưng là cùng thúc thúc ngươi có vẻ có chút không đáp a. A. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lại nói lung tung. Củi Lộ phát giác nói lỡ, liều mạng hướng Vương Thư Thụ cúi người chào nói khiểm. Sau đầu ma hoa biện lại ném đến phía trước đến đây. Đều tại ta cái này nhân quá sẽ không nói, lúc nào cũng là đắc tội người. Củi Lộ còn đang nói xin lỗi, âm thanh đều có chút mang theo khóc nức nở, ngược lại đem Vương Thư Thụ làm được ngượng ngùng. Nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bả vai của nàng, không cho nàng tiếp tục cúi đầu. Ngươi đừng như vậy a, ta thật không có sinh khí, ta đồng nghiệp cũng nói ta lớn như vậy thúc mua loại xe này rất không khỏe. Ha ha, Vương Thư Thụ một bên an ủi nàng một bên tự dễu nói. Thật vất vả mới đem nàng dụ được an tĩnh xuống. Ha hư. Sau đó nàng coi như Vương Thư Thụ mặt hắt hơi một cái, phun hắn gương mặt. A này. Vương Thư Thụ bị phun đầy mặt nước miếng chấm nhỏ, nhanh chóng nâng lên tay áo xoa xoa mặt. Mặc dù là di ca nước miếng chấm nhỏ, hắn có chút luyến tiếc lau. A. Thực xin lỗi. Cái này Củi Lộ càng thẹn thùng rồi, mặt nhỏ bá thay đổi đến đỏ bừng, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, cúi đầu lại muốn cúi đầu. Vương Thư Thụ nhanh chóng đè lại bả vai của nàng. Lúc này hắn mới chú ý tới, Củi Lộ nàng chỉ mặc một kiện mỏng manh màu trắng áo sơ mi, ấn bả vai nàng tay đều có thể cảm giác được da dẻ độ ấm. Này lúc sau đã nhập thu. Thời tiết nói có lạnh hay không, nhưng chỉ mặc một bộ áo sơ mi vẫn là quá ít. Buổi chiều tại trường học bên trong nhìn đến đệ tử, bao gồm Bạch Mộng Khởi đều đã mặc lên màu xanh đen đồng phục học sinh áo khoác, liền Vương Thư Thụ mình cũng tại quần áo bên ngoài chụp vào món giáp khắc. Ngươi như thế nào chỉ mặc nhất cái này? Không có khả năng lạnh không? Đối mặt Vương Thư Thụ nghi vấn, còn tại trong hỗn loạn Củi Lộ thoáng tỉnh táo một điểm, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta áo khoác, không cẩn thận làm ướt, chỉ có thể trước mặt như vậy. Nàng bả vai phía trên khóa cái kia dáng vẻ quê mùa đệ tử bao, trong tay nắm chặt lấy khóa bao mang, bao căn phòng, xem ra là đem áo khoác bỏ vào ở bên trong. Như vậy a. Vương Thư Thụ một chút suy nghĩ, lúc này cởi xuống chính mình giáp khắc cấp Củi Lộ khoác lên. Vậy ngươi trước xuyên cái này a, thời tiết này chỉ mặc một bộ dễ dàng cảm lạnh, nếu cảm mạo sẽ không tốt. Gì? A. Không nên ta làm sao có thể xuyên thúc thúc ngươi quần áo a, tiểu cô nương này thật đúng là nhất kinh nhất sạ. Khá tốt lúc này cửa trường học đều không có người nào, bằng không chuẩn sẽ đem người đi đường đều hấp dẫn. Củi Lộ liều mạng cự tuyệt, muốn đem giáp khắc cởi xuống còn cấp Vương Thư Thụ, bị Vương Thư Thụ đè lại, hắn một bên an ủi Củi Lộ một bên đem đề tài dẫn dắt rời đi. Được rồi không có gì lớn, ta vốn là xuyên hơn, thiếu một món cũng không lãnh. Đúng rồi, ngươi là phải về nhà a. Không bằng ta đưa ngươi đã khỏe. nói xong cũng mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế ngồi, củi lộ khoác Vương Thư Thụ quần áo. Trạm tại bên cạnh không biết làm sao địa đạo, không cần, không cần làm phiền thúc thúc rồi, ta chính mình đi ngồi tàu điện ngầm liền có thể. Vương Thư Thụ vỗ vỗ ghế kế bên tài xế, cười nói, cái điểm này còn đi chen tàu điện ngầm nhiều phiền toái à. Ta trực tiếp đem ngươi đến cửa nhà, ngươi sẽ đem quần áo đưa ta là được, đến đây đi, lên xe. Thấy nàng còn đang do dự, Vương Thư Thụ lại bổ sung, ngươi là Khởi Khởi bằng hữu, ta xem như trưởng bối giúp ngươi một chút cũng là phải. Đi thôi. Có lẽ là những lời này đã động củi lộ, nàng cuối cùng quyết định tựa như đi đến tay lái phụ môn một bên, mở cửa xe ngồi tiến đến. Nhà ngươi ở đâu? Vương Thư Thụ mở ra hướng dẫn bản đồ, củi lộ cấp chính mình hệ phía trên dây an toàn. Sau đó báo một cái địa chỉ, hướng dẫn hoàn thành, xe mở ra chỗ đậu xe, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Ra bóng rừng nói, quẹo cái ngoặt mở lên nội vòng cao cái, lúc này trễ cao phong vừa mới đi qua, trên đường xe cũng không tính rất nhiều. Vương Thư Thụ cố ý thả chậm tốc độ xe, muốn cùng củi lộ chờ lâu trong chốc lát. Gặp xe bên trong có một chút nặng nề, Vương Thư Thụ liền tìm đề tài hỏi, ngươi như thế nào trễ như vậy mới về nhà à? Không phải là sớm liền tan học sao? À! Củi lộ giống như đang trầm tư, nghe được Vương Thư Thụ nói chuyện, đánh cái giật mình. Bởi vì, trường học có chút việc. Nàng đầu gối thượng thả bao bao, món đó giáp khắc phi tại trên người, hai tay quy củ vén ở trước người, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dạng. Dây an toàn vòng qua trước ngực của nàng, theo nàng cặp kia căn phòng phòng ngọn núi ở giữa xuyên qua, lặt ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Mượn kính chiếu hậu phản xạ, Vương Thư Thụ thường thường liền vụng trộm phiêu liếc nhìn một cái củi lộ áo sơ mi phía dưới vú to. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi Vương Thư Thụ đã bị cặp kia đại lai lai cấp hấp dẫn, hắn lại nhớ tới ngày hôm qua tại hiệu trưởng thất nhìn đến cô em lõa thể, tại trong lòng cảm thán hiện tại trong đệ tử phát dục được thật tốt a. Ân, Bạch Mộng Khởi không bao gồm tại nội. Không khí trở nên an tĩnh, Vương Thư Thụ thử tìm nhiều cái đề tài, nhưng mà củi lộ cũng chỉ là đơn giản ngươi hỏi ta đáp, lên xe về sau liền một mực cúi đầu, nhìn giống như cảm xúc có chút rơi xuống. Vương Thư Thụ linh cơ vừa động, mở ra âm nhạc bá phóng khí. Loa truyền ra sống động khúc nhạc dạo, sau đó một cái hơi khàn khàn giọng nữ vang lên, hát chính là Nhật ngữ. Vương Thư Thụ làm một cái lão nhị đâm nguyên, ca đơn tất cả đều là đông lạnh mang ca khúc này thực hợp lý a. Đây là một bộ hoạt hình khúc chủ đề, giảng chính là hiện đại ma pháp sư triệu hồi cổ đại anh hùng vong linh ra để chiến đấu chuyện xưa, cái này IP tại quốc nội phi thường lửa, còn bị làm thành rảnh tay du, trên căn bản là cái nhị đâm nguyên đều biết. Quả nhiên, Vương Thư Thụ phát hiện củi lộ lực chú ý giống như bị tiếng hát hấp dẫn, đầu cũng nâng, vì thế tiếp lấy đáp lời nói, ngươi cùng Khởi Khởi đều là hoạt hình xã, bình thường vậy cũng thích nghe nhị thứ nguyên ca a. Ân, ta bình thường làm bài tập thời điểm đều có khả năng nghe, ha ha, ta cũng vậy, bình thường đi làm bắt cá thời điểm liền mang tai nghe nghe những cái này, công ty chúng ta đều là một chút lên tuổi tác đại thúc, yêu thích nhị thứ nguyên theo ta một cái. Củi lộ quay đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ. Có chút tò mò hỏi, thúc thúc ngươi là khi nào thì bắt đầu nhìn hoạt hình nha? Ta. Khi có thể liền sớm, theo ta trước đây lại bắt đầu a. Khi đó chúng ta đều là tại TV phía trên nhìn hoạt hình, năm đó đài truyền hình gì đều có thể bá. Vương Thư Thụ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về chính mình nhập hố nhị thứ nguyên trải qua, từ xem TV đến thuê VCD đến lên mạng học BT, rất phi thường, kế tiếp rồi đến video website, củi lộ nghe được nhìn không rời mắt. Làm một cái không không về sau. Nàng đối với việc này hiểu biết chỉ dừng lại ở marketing hào thổi ép giai đoạn. Ngay mặt nghe một cái đại thúc tán gẫu nhị thứ nguyên thật đúng là lần thứ nhất. Cho nên nói a, mảnh nam yêu thích ma pháp thiếu nữ có vấn đề gì không? Ta liền yêu thích đáng yêu đồ vật. Có sao nói vậy tức thực. Thúc thúc ngươi mèo xe cũng thật đáng yêu nha. Ta trước kia liền nghĩ nuôi một cái mèo, nhưng là ba mẹ ta cũng không chịu. Giống như là bởi vì cho tới người cùng sở thích quan hệ. Củi lộ cũng cuối cùng trở nên hoạt bát một chút. Bắt đầu sẽ chủ động nhận lấy Vương Thư Thụ nói. Đúng không? Lúc trước ta tại hải sản thị trường liếc nhìn một cái liền nhìn trúng chiếc xe này, nữ sinh viên tự cho là đúng 99 tân. Hơn nữa đặc biệt tiện nghi. Hải sản thị trường còn có thể mua xe. Đương nhiên có thể, liền Mã Toa Lạp Đế đều có được bán đâu. Bất quá ta chủ yếu vẫn là mua chút tiện nghi hóa, hoặc hình xung quanh gì. Đúng rồi đúng rồi. Ta cũng thường xuyên tại hải sản thị trường mua kê. Vừa nói đến những cái này, Củi Lộ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Thư Thụ quan sát Củi Lộ biểu cảm, nàng đã không giống vừa lên xe khi như vậy tối tăm, trên mặt cũng có nụ cười. Nhìn càng đáng yêu. Đúng rồi. Vương Thư Thụ hỏi, ta lần trước đang động mạng xã bức tường phía trên nhìn đến Khởi Khởi COS chiếu, ngươi cùng nàng là bằng hữu, bình thường có đi ra COS sao? Củi Lộ nghe xong sửng sốt, lập tức đáp, có a. Kia mặt bức tường thượng cũng có hình của ta, chính là Trương Vũ xuyên cánh, thúc thúc ngươi không chú ý sao? Ách! Ngươi này vừa nói ta tốt giống nghĩ tới. Vương Thư Thụ ấn tượng là có thấy qua, nhưng khi hắn còn không biết Củi Lộ. Cho nên không nhớ kỹ dưới tấm ảnh phương tên. Rất muốn đi hiện trường nhìn một chút a. Vương Thư Thụ cảm khái nói, ngươi cùng Khởi Khởi đều xinh đẹp như vậy, chân nhân khẳng định đối chiếu phiến càng trở lại như cũ a. Gì? Đâu, nào có. Giống ta như vậy đất, Khởi Khởi so với ta xinh đẹp hơn. Củi Lộ đầu lập tức lại thấp đi xuống, ngoài xe đèn đường ngọn đèn chiếu vào cửa kính xe, mơ hồ thấy nàng khuôn mặt hình như biến đỏ. Xe chạy ước chừng 20 phút, đi đến nhất tọa cửa tiểu khu. Nhìn nhà bề ngoài phải có một chút lâu lắm rồi, nhưng so Vương Thư Thụ thuê trọ lão phá tiểu vẫn là cường rất nhiều. Tiểu khu đại môn không có ngăn trở, Vương Thư Thụ trực tiếp lái vào, thuận theo Củi Lộ chỉ dẫn đi đến một cái nhà cư dân dưới lầu dừng lại. Cái kia, tạ ơn thúc thúc đưa ta trở về, có thể hay không? Thêm cái uy chắc đâu này? Củi Lộ nhìn Vương Thư Thụ, cẩn thận hỏi. Di ca chủ động phải thêm uy chắc, Vương Thư Thụ đương nhiên là mừng rỡ, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ đặc biệt thân sĩ bộ dạng. Mỉm cười đáp, tốt. Thêm hoàng uy chắc, Củi Lộ cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe xuống xe, sau đó đem trên người giáp khắc cởi xuống dưới, phóng tại vị trí kế bên tài xế phía trên, lại hướng Vương Thư Thụ cúi mình vái chào, mới đóng cửa xe. Vương Thư Thụ tại hướng Củi Lộ vẫy tay từ biệt, nhìn theo nàng đi vào đơn nguyên môn, mới một lần nữa nổ máy xe, rời đi cái tiểu khu này. Từ đưa Củi Lộ về nhà về sau qua vài ngày nữa, Vương Thư Thụ hằng ngày bình tĩnh như trước. Trưa hôm nay, hắn đi đến Phạn Mạn lầu 2, lén lút tìm nhập Từ Tĩnh Nhã phòng làm việc. Đã lâu không cùng cái này người vợ luật sư đến một phát rồi, lần trước mua được tiểu đạo cụ chỉ tại Hoàng Tiểu Yến trên người dùng qua, hôm nay hắn chuẩn bị cũng cấp Từ Tĩnh Nhã dùng một chút. Dựa theo dĩ vãng lưu trình tại cà phê cơ hạ độc, Vương Thư Thụ rời phòng làm việc trở lại chính mình tiểu căn cứ, ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước Tĩnh Tĩnh chờ đợi Từ Tĩnh Nhã trở về. Qua một hồi, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện Từ Tĩnh Nhã cùng trợ lý thân ảnh. Hai người nói chuyện với nhau một trận, sau đó nàng liền đem trợ lý đuổi đi. Đến đây đến rồi. Vương Thư Thụ hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi Từ Tĩnh Nhã đi pha cà phê. Nhưng mà hôm nay không biết vì sao, Từ Tĩnh Nhã cũng không giống như ngày thường pha cà phê. Mà là tại văn phòng bên trong liên tục không ngừng dạo bước, giống như đang suy tư cái gì. Như thế nào muốn làm? Mau uống cà phê a. Vương Thư Thụ lúc này sớm tinh trùng lên óc, chờ Từ Tĩnh Nhã uống lên cà phê lập tức đi tới mở muốn làm. Từ Tĩnh Nhã vòng vo nửa ngày cuối cùng dừng lại, nàng giống như hạ cái gì quyết tâm giống nhau, chẳng những không có đi pha cà phê, ngược lại bước nhanh đi đến phía trước bàn làm việc ngồi xuống. Chẳng lẽ nàng hôm nay không chuẩn bị uống cà phê? Vương Thư Thụ tâm cấp bách, nhưng mà cấp bách cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể kềm chế nội tâm dục vọng tiếp tục chờ đợi. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã khom eo, mở ra tối phía dưới ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một vật. Ngay từ đầu Vương Thư Thụ có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá camera rõ ràng độ rất cao, làm hắn có thể thấy rõ ràng cái vật kia, sau đó cả người đều kinh hãi. Kia lại là một cây dương vật giả. Cái gì điểu này nọ? Vương Thư Thụ nhìn xem một trừng miệng ngốc. PS Trường học tuyến tình tiết đã bày ra xong rồi. Tạm thời trước viết đến này, chương sau bắt đầu lại muốn trở lại công ty tuyến, Từ Tĩnh Nhã đã lâu không có nhục hí, phía trước mai phục bút cũng muốn thu hồi, không có người cho là nàng chỉ là Long Sáo A. Cười 18 xinh đẹp luật chính nữ vương đang làm việc ngày động dục trốn vào toilet thủ dâm. lại bị đáng khinh đại thúc chụp ảnh uy hiếp bị bắt tiến hành tính dục xử lý. 1. Giữa trưa 11:55 phân, Từ Tỉnh Quy Phạm cùng nàng trợ lý tọa ở công ty phụ cận quán trà bên trong, trước mặt hai người bàn ăn không sai biệt lắm đã trống không. Từ Tỉnh Nhã dùng đũa gấp lên một khối cuối cùng thịt gà bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, đồng thời ánh mắt còn nhìn chằm chằm trong tay màn hình điện thoại. Ngồi ở đối diện trợ lý dùng ống hút hút còn dư lại không có mấy trà sữa. Đầy mặt đều là hạnh phúc biểu cảm. Trà sữa uống quá nhiều để ý càng ngày càng béo nga. Từ Tỉnh Nhã nuốt xuống trong miệng thịt, dùng khăn giấy lau miệng, ngồi đối diện tại đối diện trợ lý chế nhạo nói. Không sao. Dù sao ta chính là cái béo nữ nhân. Đời này đều tìm không thấy soái ca bạn trai, còn không bằng làm chính mình hài lòng một điểm. Trợ lý cam chịu nhéo nhéo chính mình mặt tròn, ngữ khí thập phần u oán. Từ Tỉnh Nhã đem khăn tay quăng tại khay nhựa bên trong, hướng về trợ lý mỉm cười nói. Đừng như vậy mau thả khí a, ngươi trụ cột tốt lắm, chỉ phải kiên trì gầy xuống nhất định thực dễ nhìn. Trụ cột tốt lắm trợ lý tiểu thư kêu rên nói, không có khả năng. Không phải là tất cả mọi người giống Từ luật sư ngươi như vậy. Chỉ ăn rau quả cùng ngực nhô ra thịt mới có thể sống sót. Nàng đem uống sạch trà sữa chén phóng tới trên bàn, duỗi cái eo mỏi, tiếp tục dùng hâm mộ giọng điệu nói, Từ luật sư ngươi quả thực quá phạm quy a. Vóc người Mỹ. Vóc người lại đẹp, lại có tài hoa. Hơn nữa còn có một cái lại xuất lại ôn nhu lão công. Gặp Từ Tỉnh Nhã đã trạm, vì thế nàng cũng đứng dậy theo, nắm lên chính mình tiểu khóa bao đi theo. Từ Tỉnh Nhã cùng trợ lý đi ra nhà ăn. Hai người cùng một chỗ hướng về Ngân Văn Đại Hạ đi đến. Nói tháng sau chính là các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm đi à nha. Năm nay các ngươi có cái gì tiết mục à? Trợ lý gương mặt cười xấu xa đối với Từ Tỉnh Nhã hỏi. Từ Tỉnh Nhã tắt thập phần lạnh nhạt, nào có cái gì tiết mục, đều vợ chồng. Ta không tin. Năm trước nhĩ lão công còn tặng 999 đoá hoa hồng đến công ty đâu. Chúng ta đều hâm mộ chết được rồi. Trợ lý gương mặt hưng phấn, nói tiếp nói. Ngươi cùng nhĩ lão công kết hôn nhiều năm như vậy, hắn còn như vậy lãng mạn, so sở những sách kia ngốc tử cường mấy trăm con phố a. Phốc! Nào có khoa trương như vậy? Từ Tỉnh Nhã cũng không nhịn được cười thành tiếng, nhưng vừa nghĩ đến lão công. Tâm lý lại dâng lên một dòng nước ấm. Hai người vừa đi vừa nói, một đường trở lại sự vụ sở, Từ Tỉnh Nhã lại bắt đầu giao cho buổi chiều công tác, vì thế trợ lý cũng lập tức theo nói chuyện phím hình thức chuyển đổi thành công tác hình thức. Khi liền tốt như vậy, ngươi đi về trước nghỉ trưa a. Giao phó xong công tác, trợ lý liền cùng Từ Tỉnh Nhã nói lời từ biệt, ly khai văn phòng. Ai, Từ Tỉnh Nhã đóng lại cửa phòng làm việc, cũng duỗi cái eo mỏi. Gần nhất công tác thật sự quá bận rộn. Liền nàng như vậy nữ cường nhân cũng có điểm thể xác tinh thần đều mỏi mệt cảm giác. Trước một đoạn thời gian vốn là tính toán nghỉ cái giả, cùng người nhà cùng đi ra ngoài du lịch, kết quả lại liên tục nhận nhiều cái đại án tử. Nghỉ ngơi tự nhiên phao thang. Lão công đối với nàng thập phần bao dung, đối với lần này cũng không nói gì, nhưng Từ Tỉnh Nhã tâm lý có thẹn, vì thế nghĩ tại phương diện kia bồi thường một chút hắn. Chủ động tìm hắn làm nhiều lần, làm hắn cao hứng vô cùng. Có thể làm Từ Tỉnh Nhã khó có thể mở miệng chính là, tuy rằng làm số lần biến nhiều, nhưng chính mình ngược lại trở nên càng thêm chưa thỏa mãn dục vọng. Mỗi lần làm xong về sau mình cũng cảm thấy chưa đủ tận hứng, có loại nửa vời cảm giác. Nhưng là nhìn lão công mệt mỏi thở dốc phì phò, gương mặt tâm vừa lòng chân biểu cảm, lời muốn nói chỉ có thể kìm nén trong lòng. Đêm qua cũng thế. Lão công đều đang ngủ, chính mình lại tại chăn bên trong. Không nên, ta đang suy nghĩ gì đấy. Từ Tỉnh Nhã vỗ vỗ mặt muốn cho chính mình thanh tĩnh một chút, lại phát hiện hai má hơi nóng. Nàng đột nhiên nhớ lại chính mình ngăn kéo bên trong còn thả một vật. Đó là trước đó không lâu mua qua Internet, cũng không biết làm sao liền bị ma quỷ ám. Xông lên động hạ đơn, vốn là muốn đến hàng về sau lập tức thử dùng. Kết quả đi cầm lấy chuyển phát thời điểm vừa vặn gặp được vật nghiệp công ty cái kia đáng khinh quản trị mạng. Nghĩ tới nam nhân kia, Từ Tỉnh Nhã đã cảm thấy tâm lý không thoải mái. Mỗi lần gặp được hắn thời điểm hắn đều biết dùng mê đắm ánh mắt trộm nhìn chính mình, hơn nữa bình thường không có việc gì liền chạy qua bên này, quấy rầy sở trẻ tuổi nữ đồng nghiệp. Lần trước tại thang máy bên trong cố ý dùng xuống thể cọ nàng mông. bị nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái còn giả trang vô sự phát sinh, thật sự đáng giận. Muốn không phải là không có chứng cớ, nàng đều nghĩ tố cáo cái kia đáng khinh nam quấy nhiễu tình dục rồi. Ngày đó nàng vừa tiếp xúc với nam nhân kia tầm mắt, cũng cảm giác toàn thân tóc gáy đứng đấy, lập tức hưng đến hoàn toàn không có, mua về đến đồ vật cũng liền một mực phóng tại ngăn kéo bên trong không nhúc nhích quá. Từ Tĩnh Nhã hai tay ôm ngực, tại văn phòng bên trong đổi tới đổi lui. Đầu óc đang tại thiên nhân giao chiến, muốn hay không thừa dịp nghỉ trưa, cầm lấy dùng một chút thử xem. Gần nhất một đoạn thời gian bị kiềm chế tại bên trong thân thể dục hỏa, tựa như sôi trào nước sôi giống nhau không ngừng cuồn cuộn, làm nàng khó có thể chịu đựng. Hơi chút thử một lần cũng không có gì a. Từ Tĩnh Nhã cuối cùng hạ quyết tâm, đi đến bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống, rớt ra phía dưới cùng ngăn kéo. Bên trong một cái màu trắng hộp giấy, mở ra nắp hộp. Một kiện màu hồng phấn nhựa cao su chế phẩm hiện ra tại trước mắt. Thứ này ngoại hình hoàn toàn hàng nhái nhân thể khí quan thiết kế, trưởng 15cm, dưới đáy có một cái giác hút, như vậy ký có thể cầm lấy tại tay phía trên. Cũng có thể bám vào trơn bóng mặt ngoài phía trên. Từ Tĩnh Nhã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất dùng loại vật này, nắm tại trong tay, cảm giác hai má càng ngày càng nóng, tâm nhảy cũng dần dần tăng nhanh. Nàng ngồi ở trên ghế dựa, cố gắng mở ra hai chân, vụng về đem đồ chơi kia tại nơi riêng tư so đo, lại đột nhiên dừng lại. Thật sự là, ta làm sao có thể tại văn phòng bên trong làm loại sự tình này, vạn nhất có người tiến đến nên làm cái gì bây giờ? Từ Tĩnh Nhã dùng tay nâng trán, cảm giác bị chính mình ngu xuẩn đến. Hay là đi vệ sinh ở giữa làm a? Nàng nghĩ nghĩ, đem căn kia này nọ nhét vào áo bên trong túi, đứng dậy phòng nghỉ môn đi đến. Cùng lúc đó, tại tiểu căn cứ nhìn chằm chằm màn hình Vương thư thụ, chính cả kinh một trừng miệng ngốc. Tình huống gì? Cái kia lãnh diễm cao quý luật chính nữ vương Từ Tĩnh Nhã, cư nhiên tại văn phòng bên trong dùng dương vật giả thủ dâm. Nhìn đến Từ Tĩnh Nhã theo bên trong ngăn kéo lấy ra căn kia ngoạn ý thời điểm, Vương thư thụ cảm thấy chính mình giống như nặng nhận thức mới cái này xinh đẹp người vợ luật sư. Căn kia dương vật giả không biết là cao su vẫn là nhựa cao su chất liệu, phi thường to dài. Cầm lấy tại trong tay lão đảo, nàng cư nhiên muốn đem đồ chơi này nhét vào phía dưới của mình, hơn nữa còn là tại văn phòng bên trong. Thật sự là khá lớn đảm a. Vương thư thụ hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Nhưng mà đợi nửa ngày, Từ Tĩnh Nhã chính là đem dương vật giả tại hai chân ở giữa sau một chút, sau đó liền dừng lại. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã dùng tay chống lấy trán, giống như trầm tư một hồi. Đem căn kia dương vật giả bỏ vào trong lòng, sau đó đứng dậy đi ra văn phòng, xảy ra chuyện gì? Vương thư thụ nhìn đến một nửa bị xoa bóp tạm dừng, có chút không hiểu. Sau đó hắn lập tức liền nghĩ đến, Từ Tĩnh Nhã đây là muốn đi vệ sinh gián tiếp làm a. Vương thư tạo khắc mở ra vệ sinh ở giữa chụp ảnh màn ảnh. Bây giờ là lúc nghỉ trưa lúc, bên trong không có một người, hắn tại vài cái cách vách qua lại cắt, tìm kiếm Từ Tĩnh Nhã thân ảnh. Nhưng mà đợi tốt mấy phút, cũng không đợi được Từ Tĩnh Nhã tiến đến. Không có khả năng à. Từ phòng làm việc của nàng đến vệ sinh ở giữa liền một phút cũng không dùng. Như thế nào bây giờ còn chưa đến? Vương thư thụ lo lắng điểm kích thiết bình cái nút, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đợi một chút. Chẳng lẽ là... Hắn đột nhiên nghĩ tới đến, phía trước chính mình vì giám thị Hoàng Tiểu Yến, theo vệ sinh ở giữa bên kia hủy đi một cái camera xuống. Không có khả năng liền trùng hợp như vậy chứ. Mẹ ngươi, như thế nào cố tình liền gặp được loại sự tình này? Vương thư thụ không có cam lòng, đây chính là Từ Tĩnh Nhã thủ dâm video, nếu không chụp được đến kia có thể sẽ thua lỗ lớn. Hắn cắn răng một cái, mở ra ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá, đúng là hắn trước kia dùng qua ngụy trang camera. Từ muốn làm đến Từ Tĩnh Nhã cùng Hoàng Tiểu Yến về sau, hắn đã thật lâu không có đi ra ngoài chụp ảnh rồi. Cái này camera tự nhiên cũng không có đất dụng võ, bất quá điện vẫn là tràn đầy, hiện tại vừa vặn chút công dụng nào. Hắn cất lấy camera lao ra tiểu căn cứ, tùy tay đóng cửa lại, sau đó giống như một trận gió nhằm phía cầu thang lúc. Đi đến dưới lầu vệ sinh lúc, Vương thư thụ nhìn chung quanh một chút, gặp không có người, vì thế nếp thủ nếp cước chạy vào nhà vệ sinh nữ, để ngừa phát ra âm thanh. Hắn đến trong tối mặt một cái cách vách cửa. Không eo theo tấm ngăn khe hở dưới nhìn thấy. Sau đó hắn liền thấy một đôi mặt lấy màu đen tất chân cùng giày cao gót chân. Nàng quả nhiên tại đây. Vương Thư Thụ kềm chế tâm tình kích động, nhẹ nhàng rớt ra bên cạnh cách vách môn, lắc mình trốn tránh đi vào. Hắn mở ra camera liền thượng tay của mình cơ. Thuốc lá hộp ngoại hình camera đưa đến tấm ngăn phía dưới, sau đó trên màn hình liền xuất hiện mặt lấy màu xám nhạt mặc đồ chức nghiệp Từ Tĩnh Nhã. Lúc này nàng hạ thân quần bó đã bị kéo lên đến eo hông, tựa lưng bức tường đứng lấy. Hai chân mở ra, màu đen quần tất cùng màu trắng quần lót đều đã thốn tới đầu gối phía trên, lộ ra bị dung dung cỏ thơm bao trùm âm hộ. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã cúi đầu, một bàn tay đẩy ra nồng đậm lông mu, tay kia thì vói vào hai chân ở giữa địa phương tất nơi. Chính nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kia hai miếng đầy đặn đóa hoa. Chú ý của nàng lực tất cả đều tập trung ở vỗ về chơi đùa tính khí phía trên, không có phát hiện xó xỉnh tấm ngăn phía dưới nhiều hơn một cái hộp thuốc lá. Mã mẹ mày! Cái này kính A! Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thuốc lá hộp đặt tại trên đất, màn ảnh nhắm ngay nghiêng phía trên. Tuy rằng sát vách cái này xinh đẹp người vợ hắn đã sớm điệp qua thật nhiều lần, nhưng vậy cũng là tại đối phương hôn mê trạng thái phía dưới. Khoảng cách gần như vậy quan sát nàng thủ dâm vẫn là hoàn toàn mới trải nghiệm. Từ Tĩnh Nhã động tác rất nhuần nhuyễn, nàng dùng ngón giữa ngón tay bụng cao thấp ma sát, rất nhanh hai miếng kề sát môi mật liền chậm chậm tràn ra rồi, lộ ra đỉnh bọc lấy màu đỏ thẫm hòn le. Thục nữ hòn le khá lớn, nhồi máu tăng lên sau thật cao nổi lên. Từ Tĩnh Nhã tim bạch ngón tay mơn trớn hòn le, hai chân không tự chủ run run một chút. Nữ tính thủ dâm không hề giống một ít AV diễn cái kia dạng, đem ngón tay cắm vào âm đạo liều mạng móc. Chủ yếu vẫn là lấy âu yếm cùng kích thích hòn le làm chủ. Vương Thư Thụ trước kia nghe qua một chuyện cười, nói nữ nhân thủ dâm tựa như DJ đang đánh điệp, lúc này hắn cuối cùng hiểu hàm nghĩa trong đó. Từ Tĩnh Nhã cũng không có ngay từ đầu liền lấy ra căn kia dương vật giả. Mà là dùng ngón tay tại hòn le phía trên rất nhanh xoa nắng, tựa như tại kích thích một cái chốt mở. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng không cho chính mình phát ra âm thanh, không, có lẽ chỉ có âm thanh, nhưng trong phòng vệ sinh thoát khí phiến tạp âm thật lớn. Đủ để áp đảo rất nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Thư Thụ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên màn hình kia đoàn màu đen rừng cây, còn có chính tại rừng cây phía trên bay nhanh chà sát ngón tay, cảm giác phía dưới của mình cũng cứng lên. Từ Tĩnh Nhã hiển nhiên đã hoàn toàn lâm vào thủ dâm mang tới khoái cảm bên trong, nàng ánh mắt mê ly, hai gò má phím hồng, thân thể vô lực dựa vào tại bức tường phía trên, hai đầu đứng thẳng tất đen chân đẹp đều có chút phát run. Đột nhiên nàng dừng lại động tác, bắt tay theo hông phía dưới thu hồi, ngẩng đầu lên hơi chút thở dốc một hơi. Như thế nào này thì xong rồi sao? Vương Thư Thụ có chút nghi hoặc, nhưng còn tiếp tục xem xét. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã theo bên cạnh lôi một tấm giấy đi cầu xoa xoa tay. Sau đó đưa tay vói vào trong lòng, móc ra căn kia dương vật giả. Thì ra là thế, vừa mới chính là tiền hí A. Vương Thư Thụ không thể không bội phục Từ Tĩnh Nhã nghiêm chỉnh, liền thủ dâm đều như vậy có nghi thức cảm giác. Từ Tĩnh Nhã đứng thẳng thân thể. Nâng lên một chân vượt qua ngồi tiện khí, cả người chậm rãi ngồi xổm xuống đến, hai chân mở ra, đem âm hộ hoàn toàn bại lộ ra. Nàng dùng ngón tay kéo mở hai miếng thục nữ môi mật, tay kia thì nắm lấy dương vật giả phía trước. Tại cửa vào hơi chút cà cà, đại khái là dính điểm dâm dịch xem như trơn trượt, sau đó liền chậm rãi cắm vào chính mình hạ thân. Vương Thư Thụ một bên nhìn một bên cười trộm, con lẳng lơ này dùng lớn như vậy căng dương vật giả. Liền dầu bôi trơn cũng không đồ một chút, này làm sao có khả năng chọc vào đi vào. Quả nhiên, không có dầu bôi trơn trợ giúp. Tiền hí chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, dương vật giả chính là cắm vào một đoạn ngắn liền không thể đi tới. Từ Tĩnh Nhã nhíu nhíu mày, lại thử vài lần, vẫn là chỉ có thể cắm đi vào một đoạn nhỏ, nhìn đến nàng cũng là lần thứ nhất dùng đồ chơi này, không có kinh nghiệm gì bộ dạng. Bất quá nhìn đến Từ Tĩnh Nhã cũng không có bỏ đi. Mà là trước nắm lấy dương vật giả biên độ nhỏ quất cắm, sau đó tay kia thì cũng một lần nữa đưa đến hai chân ở giữa. Xoa nắng đỉnh sưng tấy thịt lồi. Ô ô, ân. Theo quất cắm động tác tăng nhanh, miệng của nàng cuối cùng ức chế không được phát ra rên rỉ. Chẳng qua cách tấm ngăn nghe không rõ lắm. Nhìn ra được Từ Tĩnh Nhã đã hoàn toàn phát tình, tính là không có trơn trượt cũng muốn cưỡng ép đem căn kia dương vật giả hướng đến âm hộ bỏ vào. Mà làm như vậy hiển nhiên cũng rất hữu hiệu. Cũng không lâu lắm, Vương Thư Thụ liền thấy dương vật giả dính không ít màu trắng bọt biển, đó là bên trong thân thể bị lật khuấy mang ra dâm chất lỏng. Từ Tĩnh Nhã dù sao cũng là cái thục nữ, thân thể đã bị đầy đủ khai phá quá. Âm đạo cũng không giống xử nữ chặt như vậy đến, rất nhanh nàng liền tiến vào trạng thái, cũng sinh ra khoái cảm. Chỉ thấy căn kia dương vật giả quất cắm càng ngày càng thuận theo trượt, từng dòng lớn hơi mờ chất nhầy bị dương vật giả mang ra khỏi. Đem nồng đậm lông mu đều thấm ướt, một chút nhỏ vào ngồi tiện khí. Nhợt nhạt cắm vào mấy chục phía dưới, Từ Tĩnh Nhã giống như hạ cái gì quyết tâm giống như, hít sâu một hơi, nắm lấy dương vật giả tay mạnh mẽ đẩy, toàn bộ dương vật giả cuối cùng hoàn toàn cắm vào Từ Tĩnh Nhã bên trong thân thể. Chỉ chừa một chút gốc rễ lộ ở bên ngoài. Ách, ô ô ô. Cái này cuối cùng cắm vào rõ ràng đội lên Từ Tĩnh Nhã điểm dê, nàng mạnh mẽ rút về chà sát hòn le tay che kín miệng, cũng không quản ngón tay ướt đẫm còn dính không ít dâm chất lỏng. Bởi vì giày cao gót giày quá dài, nàng ngồi tư duy trì thật sự mệt, hai đầu tất đen chân đẹp run dữ dội hơn, phỏng chừng giày ngón chân đều lui đi lên a. The Giz mờ mờ, con lẳng lơ này xuống tay thật sự là không nhẹ không nặng. Lớn như vậy một cây chỉ một cái tử toàn bộ cắm đi vào rồi. Vương Thư Thụ nắm camera di chuyển, từ phía trước dịch chuyển về sau mặt, lại từ phía sau dịch chuyển đến phía trước, theo các góc độ quay chụp Từ Tĩnh Nhã thủ dâm cảnh tượng. Từ sau mới có thể lấy nhìn đến Từ Tĩnh Nhã tuyết trắng mông lớn, mông câu hoàn toàn mở ra, nâu lỗ đít đang có tiết tấu co lại. Lỗ đít nàng lại cũng lóng lánh hiện lên vệt nước, giang mau từng cây một dính tại khe mông phía trên. Không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy. Vừa rồi kia hạ chọc vào quá sâu quá mạnh, thế cho nên Từ Tĩnh Nhã đạt được đến một cái tiểu cao triều, chậm nửa ngày mới chậm. Ô, ô nàng cắn môi. Đem cắm đến tận cùng dương vật giả chậm rãi rút ra. Hai miếng màu mỡ môi mật bị mang được hướng ra phía ngoài lật, đại lượng chất nhầy tùy theo động tác lậu xuống dưới, lạch cạch, tích tại tiện khí bên trong. Nàng đợi bạc đến không sai biệt lắm chỉ còn một đoạn nhỏ thời điểm lại đem dương vật giả đẩy trở về. Sau đó lại là một trận cả người run rẩy. Con lẳng lơ này tính dục tích lũy rất nhiều à. Chẳng lẽ là quá lâu không địch nàng nguyên nhân sao? Nhìn đến lần sau ta phải thêm chút sức rồi, ha ha ha. Vương Thư Thụ một bên chụp một bên tại trong lòng cười dâm. Sát vách Từ Tĩnh Nhã đã hoàn toàn chìm đắm tại thủ dâm sở mang tới khoái cảm rồi, nàng vong tình cử động lấy cánh tay, thô to dương vật giả lần lượt cả gốc cắm vào nàng huyệt dâm, chất lỏng vẩy ra, phốc phốc, tiếng nước thậm chí sát vách ở giữa đều có thể nghe thấy. Sắc mặt nàng ửng hồng, tay kia thì gắt gao che miệng. Phòng ngừa chính mình theo mãnh liệt khoái cảm mà kêu ra tiếng, bị bên ngoài người nghe được. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó là cách vách cửa mở quang âm thanh, xem ra là có người đến đi toilet. Nhưng mà Từ Tĩnh Nhã động tác lại vẫn không có ngừng lại, nhìn đến nàng hoàn toàn không sợ bị người phát hiện, hoặc là nói đã không để ý tới phát không phát hiện vấn đề. Xa xa cách vách truyền đến tích tí tách âm thanh, là cái khác OL tại đi tiểu. Bất quá Vương Thư Thụ lại hoàn toàn chưa từng có đi chụp ảnh dục vọng, hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở Từ Tĩnh Nhã trên người. Bởi vì Từ Tĩnh Nhã cảnh thủ dâm đã đến giây phút cuối cùng. Chỉ thấy nàng nắm lấy dương vật giả tay rút ra đút vào được càng lúc càng nhanh. Miệng cũng không che, chính là cắn chặt môi dưới, không đi ra tay vói vào quần áo, xem ra là tại vuốt ve vân vê bộ ngực của mình. Bên ngoài truyền đến toilet xả nước âm thanh. Nhìn đến người kia đã đi nhà cầu xong phải rời đi. Tùy theo tiếng bước chân từ từ đi xa cũng biến mất, Từ Tĩnh Nhã thân thể đột nhiên run run, đưa đến hông đã hạ thủ dùng sức đỡ lấy, dương vật giả trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất. A. Ô, ô. Ân, ân. Từ Tĩnh Nhã nhịn không được kêu một tiếng. Trong miệng phát ra kiều mị thở gấp, cách quần áo cũng có thể nhìn ra nàng nắm bộ ngực tay tại từng đợt dùng sức. Hiển nhiên nàng đã đạt tới cao trào. Ha, ha, nàng mồm to thở gấp, thân thể lung la lung lay, hai đầu tất đen chân đẹp rung lợi hại hơn. Nhìn đến lần này cao trào mang cho nàng khoái cảm thập phần mãnh liệt. Qua một hai phút, nàng mới đứng vững thân hình, đem dương vật giả chậm rãi rút ra chính mình huyệt dâm. Chỉ nghe ba, một tiếng, ngay ngắn dương vật giả đã bị giữ tại Từ Tĩnh Nhã trong tay. Mềm nhũng cúi. Phía trước còn dính không ít trắng đục dính dính sền sệt dâm chất lỏng. Này nhổ lại để cho Từ Tĩnh Nhã sản đến run run một cái, hai chân ở giữa kia đỏ tươi, miệng huyệt cơ hồ đều không khép lại được, tùy theo hô hấp của nàng lúc đóng lúc mở. Còn không ngừng ra bên ngoài sấm mật hoa, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Vương Thư Thụ đem màn ảnh theo cái kia dâm loạn lỗ thịt chậm rãi thượng dời, đem từ tỉnh nhã cao trào mặt cũng chụp đi vào, tâm lý ăn no thỏa mãn. Tuy rằng hôm nay không điệp đến từ tỉnh nhã, nhưng có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc cảnh thủ dâm, cũng coi như giá trị hồi phiếu giới. Vậy mà lúc này ngoài ý muốn phát sinh, vì đem từ tỉnh nhã biểu cảm vỗ rõ ràng hơn, Vương Thư Thụ buông lỏng cảnh giác, kết quả camera kéo dài quá mức. Còn tại cao trào dư vị trung, từ tỉnh nhã lơ đãng cúi đầu, đột nhiên phát hiện cách vách dưới đưa ra một bàn tay, sợ tới mức hoảng sợ la lên, a, ai nha. Nàng mạnh mẽ muốn đứng lên, nhưng bởi vì vừa mới cao trào quá, lại tăng thêm ngồi xổm quá lâu khả năng chân có chút nha, thân thể mềm nhũn, đông một tiếng tầng tầng lớp lớp đụng đang đến gần Vương Thư Thụ bên này bức tường phía trên. Vương Thư Thụ cả kinh hồn phi phách tán, đuổi nắm chặt camera mở ra cách vách môn. Cũng không kịp nhìn bên ngoài có hay không người, bay vượt qua lao ra vệ sinh lúc. Cũng may bây giờ là nghỉ trưa, hành lang thượng im ắng không có một người, hắn như chó nhà có tang chạy vào cầu thang lúc, ba bước cũng làm hai bước leo lên lâu. Chạy trở về chính mình tiểu căn cứ. Thẳng đến đóng cửa phòng, hắn mới như trút được gánh nặng, nhưng mà tùy theo mà đến cũng là vô tận nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Chính mình chụp ảnh bị phát hiện rồi. Tuy rằng đã trốn đi ra, nhưng Vương Thư Thụ biết loại sự tình này chỉ cần nghĩ ra rất nhanh liền có thể ra được. Lâu khắp nơi theo dõi, vừa rồi chính mình ra vào vệ sinh ở giữa còn có chạy trốn thân ảnh khẳng định đã bị hành lang thăm dò chụp xuống, mặc kệ từ tỉnh nhã là báo cảnh sát hãy tìm vật nghiệp, mình cũng trốn không thoát. Nếu như đơn riêng chỉ là chụp ảnh lời nói, kỳ thật chẳng phải là cái gì tội lớn. Vương Thư Thụ là một cái lão chụp ảnh khách, đối với tương quan pháp luật cũng là có biết một hai. Chụp ảnh thuộc về rất nhỏ trái pháp luật, tối đa cũng liền tạm giam, phạt tiền, tội liên đới tù cũng không dùng. Nhưng là một khi bị trảo, hắn nhân sinh trên cơ bản liền xong đời, xã hội tính tử vong là tất nhiên, công tác khẳng định cũng không giữ được. Càng huống chi chính mình làm việc cũng không chỉ chụp ảnh, còn có mê gian. Hơn nữa chứng cớ đều tồn tại máy tính bên trong. Đến lúc đó cảnh sát khẳng định điều tra, đây chính là trọng tội, thỏa thỏa phải ngồi tù. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Thư Thụ tại tiểu căn cứ gấp đến độ thẳng đảo quanh, trong đầu bay nhanh tự hỏi đối sách. Chạy trốn nhất định là không cần nghĩ, tiêu hủy chứng cớ. Không nói đến có kịp hay không, hắn thân là một cái quản trị mạng, biết máy tính số liệu tính là cắt bỏ cũng là có biện pháp khôi phục, chiêu này khẳng định cũng không được. Thời gian bay nhanh trôi qua, hắn trán cũng mạo ra mồ hôi. Nếu dù như thế nào đều tránh không khỏi, vậy chỉ có thể chủ động đánh ra. Vương Thư Thụ cắn răng một cái, tâm lý có quyết đoán. Hắn luôn luôn là cái phản ứng rất nhanh, hành động lực rất mạnh người. Hạ quyết tâm, liền lập tức bắt đầu đưa tay bố trí. Từ tỉnh nhã tùy thời đều có khả năng báo cảnh sát, hắn cùng với thời gian thi chạy. Từ tỉnh nhã chưa tỉnh hồn trở lại phòng làm việc của mình. Tùy tay đóng cửa phòng, đi đến trước bàn làm việc mở ra ngăn kéo. Theo bên trong ngực lấy ra căn kia dương vật giả. Vừa rồi nàng đang tại nữ trong phòng vệ sinh đạt tới cao trào, chính đang từ từ trở về chỗ cũ thời điểm đột nhiên phát hiện cách vách phía dưới đưa ra một bàn tay, có sắc lang. Từ tỉnh nhã đương trường sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh kêu ra tiếng, kết quả người kia lập tức liền đóng sập cửa chạy trốn. Nàng lại tại cách vách bên trong trốn trong chốc lát. Sợ người kia còn tại bên ngoài, muốn lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà khoát tay lại nhìn đến trong tay cầm lấy cái kia căn dương vật giả. Nàng tâm lý do dự lên. Hiện tại báo cảnh sát lời nói, cảnh sát tất nhiên có thể bắt đến tên sắc lang đó, nhưng là chính mình trốn ở trong phòng vệ sinh thủ dâm sự tình thực có khả năng cũng có khả năng bại lộ. Chính mình thân thể vì ma đô đứng đầu luật sư, thủ hạ quản lý một gian đại luật sở, có vô số hợp tác hộ khách. Đều là các ngành các nghề tai to mặt lớn, vạn nhất loại này dèm pha truyền đi. Từ tỉnh nhã tâm lý rối rắm. Nhưng lại không thể theo đuổi tên sắc lang đó mặc kệ, dù sao chính mình xem như chịu thiệt nhất phương. Suy nghĩ kỹ mấy phút, nàng mới có quyết đoán, hay là trước đem thứ này giấu đến, thông báo tiếp vật nghiệp đi thăm dò a. Quyết định tốt chuyện này phương thức xử lý. Từ tỉnh nhã tạm thời đè xuống thẳng thắn nhảy tâm, mở ra cách vách môn quan sát một chút, xác định bên ngoài không có người về sau mới đi ra ngoài. Trải qua hành lang thời điểm Từ Tĩnh Nhã cũng đặc biệt ngẩng đầu nhìn trần nhà xó xỉnh theo dõi thăm dò. Lúc này mới yên tâm. Chỉ cần có theo dõi, tên sát lang đó liền tuyệt đối chạy không được. Loại này nữ tính công địch, nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Từ Tĩnh Nhã xem như một luật sư, chính nghĩa rất mạnh, càng huống chi nàng vẫn là một cái nữ nhân. Đối với loại này tanh tưởi quắc nam càng là căm thù đến tận xương tủy. Đem dương vật giả lau sạch sẽ thả lại hòm, nhét vào ngăn kéo chỗ sâu, đang muốn đóng lại ngăn kéo, đột nhiên nghe được chốt cửa bị vặn vẹo âm thanh. Là ai tiến đến không gõ cửa? Từ Tĩnh Nhã nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại, lại nhìn đến một cái nàng không tưởng được người, cái kia đáng khinh quản trị mạng. Vương Thư Thụ nhìn đứng ở sau bàn công tác Từ Tĩnh Nhã, huyền tâm buông xuống một nửa. Nàng nhân tại đây, mà không phải là đi tìm vật nghiệp, cũng không có báo cảnh sát, thuyết minh chính mình còn có cơ hội. Sở dĩ biết Từ Tĩnh Nhã không báo cảnh sát, là bởi vì lúc trước Vương Thư Thụ mê gian nàng thời điểm tại tay nàng cơ giả bộ tên là Quỷ Nhãn Tra. Theo dõi phần mềm. Ngươi như thế nào tiến vào? Liền môn cũng không sao. Mau đi ra. Từ Tĩnh Nhã đối với Vương Thư Thụ quát lớn, nàng âm thanh thành thục trung lộ ra một tia quyến rũ, thật sự là vưu vật. Không biết ngươi tên là giường thời điểm tốt bao nhiêu nghe. Vương Thư Thụ tâm ác ý nghĩ, trên mặt lại lộ ra ngã ngớn biểu cảm nói, Từ luật sư đừng nóng giận thôi. Ta đến là muốn cho ngươi nhìn đồ tốt. Hắn đóng cửa lại, tùy tay khóa trái, sau đó chậm rãi triều Từ Tĩnh Nhã đi đến. Ngươi, người làm cái gì? Lại không đi ra ta liền kêu người. Từ Tĩnh Nhã cảnh giác, nàng một bên quát lớn, tay đã đưa đến trên bàn cầm điện thoại lên máy bay riêng nói đồng, chỉ cần nàng ấn một cái kiện, nội tuyến điện thoại lập tức liền chuyển được đến nàng trợ lý chỗ đó. Nhưng mà Vương Thư Thụ không sợ hãi chút nào, một bên tới gần một bên theo trong túi lấy ra điện thoại châm lấy màn hình, trong miệng tiếp tục dùng ngã ngớn giọng điệu nói, Từ luật sư ngươi nhất định phải kêu nhân tới sao? Không bằng trước nhìn cái này a. Nói hắn giơ tay lên cơ, đem màn hình hướng Từ Tĩnh Nhã bên này. Nhìn đến trên màn hình nội dung, Từ Tĩnh Nhã đồng lỗ co rụt lại, biểu cảm chớp mắt đờ dẫn. Kia phía trên đang tại truyền phát vừa mới nàng tại trong phòng vệ sinh thủ dâm hình ảnh. Chỉ thấy trên màn hình chính mình gương mặt sung sướng, trong tay căng kia thật lớn dương vật giả chính quốc cắm không thôi, toàn bộ hạ thân lộ rõ. Nàng ngây người 2-3 giây, mới phẫn nộ quát, ngươi chính là vừa rồi cái kia, tên sắc lang đó. Biến thái! Ta muốn báo cảnh sát! Ta muốn cho ngươi ngồi tù. Nói nàng đem máy bay riêng nói đồng dơ lên bên tai, làm bộ liền muốn quay số điện thoại, nhưng mà Vương Thư Thụ kế tiếp lời nói, làm cho nàng dừng lại động tác. Ngươi nhất định phải báo cảnh sát sao? Vương Thư Thụ khóe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nói, tốt lắm a, ta liền đem đầu này video phát đến trên mạng, phát đến vật nghiệp đàn, phát đến các ngươi luật sở đàn, làm tất cả mọi người nhìn. Ngươi từ đại luật sư là như thế nào một cái dâm oa đảng phụ? Tay hắn nâng lấy điện thoại, đi đến bàn làm việc bên cạnh, cùng Từ Tĩnh Nhã cách cái bàn đối diện. Còn có các ngươi kia một chút hộ khách, nếu biết Từ luật sư ngươi là trốn ở công ty trong toilet thủ dâm loạn nữ. Không biết như thế nào nghĩ đâu này? Ngươi câm mồm. Từ Tĩnh Nhã tức giận đến mắt phượng trừng trừng, duỗi tay muốn cướp Vương Thư Thụ trong tay điện thoại, lại bị hắn thoải mái hiện lên. Nàng biết mình bây giờ cảm xúc thực không ổn định. Ý nghĩ thập phần hỗn loạn, đôi này nàng rất bất lợi. Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Từ Tĩnh Nhã, ngươi là một luật sư, không muốn bị cái này hèn hạ vô sĩ sắc lang hù dọa. Từ Tĩnh Nhã tại trong lòng bắt buộc chính mình tỉnh táo, tự hỏi đối sách. Làm một cái tòa án thẩm vấn kinh nghiệm phong phú luật sư, nàng tư duy nhanh nhẹn, biết đối mặt những tên bại hoại kia tuyệt không có thể yếu thế. Gia hỏa kia chỉ là quản trị mạng, đối với pháp luật hiểu biết khẳng định không bằng chính mình. Muốn lợi dụng tốt cái này ưu thế cùng hắn đọ sức. Nàng giả vờ bình tĩnh, đối với Vương Thư Thụ nói, ngươi như vậy là đang tại phạm tội, là phải ngồi tù. Ta là luật sư, không có khả năng bị ngươi hiếp bức, ngươi vẫn là nhanh đi tự thú a. Tranh thủ một cái rộng thùng thình chỗ. Nào biết Vương Thư Thụ cười nhạo một tiếng, đánh gãy nàng nói, ngươi cho ta cái gì cũng không hiểu đâu này. từ đại luật sư. Ta nhưng là biết, chụp ảnh chỉ có thể coi là trái pháp luật hành vi. Căn bản đủ không lên phạm tội, nhiều nhất chỉ có thể tạm giam, cùng lắm thì lại phạt ít tiền thôi. Từ Tĩnh Nhã không nghĩ tới hắn cư nhiên còn hiểu một điểm pháp luật, vì thế phản bác, tính là chính là rất nhỏ trái pháp luật, nhưng là ngươi nếu như đem những cái này video tuyên bố đi ra ngoài. Khi cũng không phải là đơn giản trái pháp luật rồi, ngươi. Nhưng mà Vương Thư Thụ không cho Từ Tĩnh Nhã nói chuyện cơ hội, nói tiếp nói, ta dù sao lạng mệnh một đầu, đi vào ngốc vài năm cũng không sao cả, công tác thôi ném liền quăng. Dù sao một tháng mới vài ngàn khối, ta trở về quê nhà đưa giao hàng giống nhau có thể sống. Hắn từng bước ép sát, đôi mắt nhìn chầm chầm Từ Tĩnh Nhã, nói ra nói giống như búa tạ giống nhau, đánh Từ Tĩnh Nhã phòng tuyến tâm lý. Mà từ luật sư ngươi liền không giống với, ngươi là đại luật sư, người trên người. Một khi loại này video cho sáng tỏ, đối với ngươi nhân sinh, đối với chức của ngươi nghiệp kiếp sống, sợ sợ không chỉ có một chút ảnh hưởng a. Ngươi nhất định phải theo ta đầu này tiểu trùng tử đồng quy vu tận. Đối mặt Vương Thư Thụ hùng hổ dọa người khí thế, Từ Tĩnh Nhã thế nhưng phá lệ sinh ra sợ hãi ý nghĩ, giống như nàng mới là một cái nhỏ côn trùng, mà đối diện chính là một đầu đáng sợ đại tri chu, chính mình chính lâm vào hắn biên chế mạng nhện bên trong. Không thể tự kiềm chế. Ngươi trước yên tĩnh một chút, không bằng ngươi nói một chút rốt cuộc muốn cái gì? Là muốn tiền sao? Từ Tĩnh Nhã giọng điệu mềm xuống, ngược lại muốn Vương Thư Thụ bình tĩnh, nhưng mà Vương Thư Thụ lúc này cũng không so bình tĩnh. Nhìn đến Từ Tĩnh Nhã yếu đuối bộ dạng, là hắn biết chính mình lần này đổ đúng rồi. Vương Thư Thụ gương mặt cười mà không cười biểu cảm, nhìn Từ Tĩnh Nhã nói, nga. Vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền vậy? Từ Tĩnh Nhã thoáng thở vào một hơi. Thầm nghĩ chỉ cần đối phương đòi tiền, chính mình liền có biện pháp ứng phó rồi. Vì thế nàng giả vờ một chút suy nghĩ, mở miệng nói, ta cho ngươi ngủ, không, 10 vạn. Như thế nào đây? Từ luật sư ngươi tại đậu ta đi. Ngươi này sự vụ sở một tháng tiền thuê cũng không chỉ 10 vạn đâu. Vương Thư Thụ cười ha ha, giống như nghe được thế giới phía trên buồn cười nhất cười nói. Hừ, ta biết ngay không dễ dàng như vậy đuổi. Từ Tĩnh Nhã hận hận nghĩ, sau đó giả vờ bất đắc dĩ lại báo một cái giá cả, được rồi. 100 vạn. Như thế nào đây? Sở tài chính ta không thể tùy tiện vận dụng, đây là ta có thể lấy được ra sở hữu tiền mặt. Nàng một hơi liền đem giá cả đề cao thập bội, còn giả mù sa mưa tự bộc của cải, vì mê hoặc Vương Thư Thụ. Cho hắn thiết lập một cái đòi giá trị còn giá trị tiêu chuẩn, phòng ngừa hắn công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà Vương Thư Thụ kế tiếp trả lời lại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng. Ta mới không lấy tiền. Thu tiền của ngươi, ngươi lại trở tay lên án ta một cái xảo trá vơ vét tài sản sao? Vương Thư Thụ trào phúng tựa như vạch trần Từ Tĩnh Nhã bày cạm bẫy, làm nàng trong lòng chợt lạnh. Khi ngươi muốn cái gì? Vương Thư Thụ ánh mắt suồng xả tứ phía liếm lấy Từ Tĩnh Nhã mặt ngoài có đến thân thể đường cong, không để cho nàng tùy vào sinh ra một cái tệ nhất ý nghĩ. Liếm môi một cái, Vương Thư Thụ đưa ra điều kiện của mình, chỉ cần ngươi để ta điệp một lần. Ta liền đem video đều xóa, từ nay về sau hai không liên quan gì, như thế nào? Ngươi, mơ đi cưng. Ngươi vô sĩ. Hạ lưu. Từ Tĩnh Nhã tuy rằng đã thoáng đoán được Vương Thư Thụ yêu cầu. Nhưng hắn thật làm mặt nói ra thời điểm vẫn cảm thấy khí huyết dâng lên. Xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi. Các loại cảm xúc đang vào, làm nàng nhất thời nói không ra lời. Con gái của ngươi kêu Hàn Vũ Manh. Là đang tại 20 khu hoa hoàng nhà trẻ đến trường A. Vương Thư Thụ hờ hững không quan tâm một câu, lại làm cho Từ Tĩnh Nhã trong lòng rung mạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không cho phép đối với nữ nhi của ta. An tâm á. Ta không có khả năng đối với một đứa bé như thế nào. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ thôi. Vương Thư Thụ cười nói, nhưng là... Nếu như những cái này video truyền đến con gái ngươi trường học, ngươi cảm thấy nàng sẽ bị lão sư đồng học, còn có những nhà khác trưởng như thế nào nhìn đâu này? Từ Tĩnh Nhã sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Đúng rồi, còn ngươi nữa lão công kêu Hàn Mạnh Đức, tại thị ủy tổ chức bộ đương phó sử trưởng, năm nay chuẩn bị thăng chính sử A. Hơn 30 tuổi tiền đồ vô lượng A. Nếu những cái này video truyền đến hắn đơn vị. Vương Thư Thụ nói còn chưa dứt lời. nhưng ý tứ trong đó hắn tin tưởng Từ Tĩnh Nhã có thể lý giải. Những tin tức này đều là hắn trước kia thông qua chứa ở Từ Tĩnh Nhã điện thoại, quỷ nhãn ra. Biết được, bây giờ vừa vặn chút công dụng nào. Hắn đang có bài đều đã đánh xong, kế tiếp liền nhìn Từ Tĩnh Nhã như thế nào đáp lại. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã đứng ngẩn ngơ tại phía sau bàn làm việc, hai má đỏ lên, biểu cảm xấu hổ giận dữ. Trong mắt hình như cầu nước mắt. Nàng mặc dù là một cái đại luật sư, có thể tại tòa án phía trên oai phong một cõi, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối mặt với loại này uy hiếp, nàng vẫn là trong lòng đại loạn. Không nghĩ tới chính là một lần ngẫu nhiên phóng túng, khiến cho chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nàng có thể không quan tâm danh dự của mình, nhưng nàng không thể dễ dàng tha thứ chính mình yêu tha thiết người nhà nhận được tổn thương. Nghĩ đến nữ nhi cười mặt, nghĩ đến lão công đối với chính mình ôn nhu cùng bao dung. Từ Tĩnh Nhã phòng tuyến tâm lý hoàn toàn hỏng mất, nàng mang theo một tia khóc nức nở đối với Vương Thư Thụ nói, ta có thể cho ngươi tiền. 100 vạn không đủ lời nói, ta lại đi thấu. Ta còn có thẻ tín dụng, ta có thể đi cho vay. Nhìn Từ Tĩnh Nhã trong lòng đại loạn bộ dạng, Vương Thư Thụ biết cái này ổn. Hắn cười dâm vòng qua bàn làm việc, bắt lại Từ Tĩnh Nhã cổ tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Đừng từ chối, Từ đại luật sư, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền nghĩ hung hăng địch ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì tiền bỏ đi loại này tốt cơ hội sao? Từ Tĩnh Nhã bị hắn như vậy nhất ôm, lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, chân tay luống cuống, Vương Thư Thụ nắm cầm của nàng, đem nàng khuôn mặt cưỡng ép xoay hướng chính mình. Kỳ thật Từ luật sư ngươi cũng không mệt a, dù sao ngươi lại không phải là xử nữ, theo ta làm một lần cũng không có gì tổn thất a. Vương Thư Thụ cười đến gương mặt dâm tiện, tiếp tục dỗ đến, hơn nữa kỹ thuật của ta không sai nha. Không phải là ta thổi, ta phía dưới căn này so ngươi cái kia giả ngoạn ý mạnh hơn nhiều. Nói không chừng ngươi dùng về sau sẽ lên nghiện đâu. Từ Tĩnh Nhã xấu hổ giận dữ mắng, ai đối với loại người như ngươi cặn bã nghiện. A, à, nguyên lai là nàng mông bị Vương Thư Thụ bóp một cái. Gặp vị này xinh đẹp người vợ chính là mạnh miệng cũng không có phản kháng, Vương Thư Thụ hết sức hài lòng, nhưng hắn cũng không có cởi người vợ quần áo trực tiếp bắt đầu làm, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Hắn ra lệnh, hiện tại không cho nói. Ngoan ngoãn theo ta đi. Từ Tĩnh Nhã gương mặt mờ mịt hỏi, đi. Đi nơi nào? Vương Thư Thụ cười nói, đương nhiên là đi công tác của ta ở giữa rồi, chỗ đó sau góc vắng vẻ, không có người tới quấy rầy, ngươi chẳng lẽ nghĩ tại nơi này làm sao? Ta cũng không phải để ý ha ha ha. Từ Tĩnh Nhã nghe xong, thần sắc càng thêm xấu hổ giận dữ, lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Vương Thư phía sau cây mặt đi ra văn phòng. Hai người xuyên qua hành lang. Lúc này lúc nghỉ trưa ở giữa đã kết thúc, xã súc nhóm nhau nhau đứng dậy bắt đầu buổi chiều công tác, gặp Từ Tĩnh Nhã đi ra, rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía nàng. Từ đại luật sư, ngươi thả lỏng một chút nha, đừng làm cho nhân nhìn xảy ra vấn đề. Vương Thư Thụ ở phía trước quay đầu, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Từ Tĩnh Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nhịn xấu hổ giận dữ, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Hai người cứ như vậy một đường đi ra khu làm việc, quẹo vào cầu thang lúc, hướng lên bò một tầng lầu, lại xuyên qua thật dài hành lang, đi đến tiểu cửa trụ sở. Vương Thư Thụ lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó trạm tại bên trong làm ra một cái thỉnh thủ thế. Từ Tĩnh Nhã đứng ở cửa do dự, hôm nay một khi vào cánh cửa này, liền không quay đầu lại nửa đường. Từ luật sư, mau vào đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý sao? Vương Thư Thụ trạm tại bên cạnh môn. Cười khanh khách nhìn nàng. Ngươi đã đáp ứng. Chỉ cần ta với ngươi làm một lần, ngươi liền đem video xóa đúng không? Từ Tĩnh Nhã cúi đầu, dùng mỏng manh âm thanh hỏi. Đương nhiên, ta luôn luôn thành thực thủ tín. Từ Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Thư Thụ ánh mắt, thanh âm lớn một chút. Nếu ngươi dám bội ước, ta liền liều mạng với ngươi. Ta. Chẳng sợ ta mất mặt vứt xuống đường phố phía trên. Cũng phải đem ngươi đem ra công lý. Nàng vừa thẹn lại vừa vội, nói năng lộn xộn. Yên tâm. Vương Thư Thụ khoát tay áo. Thu liễm ý cười, nói, ta chỉ là đối với Từ luật sư ngưỡng mộ đã lâu, muốn âu yếm mà thôi, chỉ cần ngươi để ta như nguyện, ta cũng không cần thiết nháo đại. Từ Tĩnh Nhã cắn chặt môi dưới, cuối cùng hạ quyết tâm, mang giày cao gót chân đẹp nâng lên. Chậm rãi đi vào. Sau đó tùy theo cùng cục một tiếng vang, môn bị đóng lại. 19 xinh đẹp luật chính nữ vương đang làm việc ngày động dục trốn vào toilet thủ dâm, lại bị đáng khinh đại thúc chụp ảnh uy hiếp bị bắt tiến hành tính dục xử lý. 2. Từ Tỉnh Nhã vẫn là lần thứ nhất đến quản trị mạng công tác lúc. Diện tích của gian phòng này so phòng làm việc của nàng tiểu nhiều lắm, bên trong chất đầy hộp giấy, chỉ có ở giữa một ít phiến đất trống có thể đặt chân, gia cụ chỉ có cái bàn. Còn có xó xỉnh nhất cái giường một người ngủ. Từ Tỉnh Nhã khẩn trương đứng ở đó một ít phiến đất trống phía trên, hai tay ôm lấy ngực, có chút không biết làm sao. Mà Vương Thư Thụ liền trước mặt nàng không đến nửa thước khoảng cách, ánh mắt suồng sả tứ phía đánh giá nàng. Làm nàng cả người không thoải mái. Nếu đi vào cái này gian phòng, Từ Tỉnh Nhã đã làm tốt bị trêu đùa lăn nhục chuẩn bị, nhưng nàng làm một cái bảo thủ người vợ, trong lòng xấu hổ cảm giác làm cho nàng bị giày vò. Nàng tại trong lòng mặc niệm. Đây là vì bảo hộ người nhà, chính mình giấu giếm bọn hắn làm loại sự tình này cũng là không muốn để cho bọn hắn nhận được tổn thương. Coi như là bị chó cắn một chút a. Nàng chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình, như vậy mới có thể làm cho chính mình cảm giác dễ chịu một chút. Vương Thư Thụ ung dung đánh giá trước mắt mỹ nhân, tuy rằng đã vụng trộm làm qua nàng nhiều lần, nhưng như vậy mặt đối mặt dưới tình huống, tâm tình vẫn là hết sức kích động. Từ Tỉnh Nhã hôm nay mặc màu xám nhạt mặc đồ chức nghiệp. Quần áo váy đều để ý chỉnh tề ngay ngắn, trên chân là màu đen châu quan tia miệt cùng giày cao gót. Trên mặt hóa trang, song môi cũng là tuyển chọn thiên thành thục sắc hào, sâm banh sắc tóc dài thật cao cuộc ở sau gáy, phối hợp màu vàng khung kính mắt. Có vẻ ung dung hoa quý. Xuyên thực sự rất dễ nhìn, đỡ một chút đừng mặc. Vương Thư Thụ cười khanh khách đánh giá Từ Tỉnh Nhã một hồi, mở miệng nói. Nếu đến đều tới, kia nhận lấy phía dưới đến liền thành thành thật thật làm theo lời ta bảo. Chỉ cần ngươi để ta thích đủ, video ta khẳng định xóa, có thể chứ? Từ Tỉnh Nhã hít sâu một hơi, cố tự trấn định nói, có thể. Vương Thư Thụ nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nói ra thứ nhất mệnh lệnh, vậy trước tiên theo ta hôn cái môi a. Muốn chủ động một điểm nga. Từ Tỉnh Nhã thân thể chấn động, biểu cảm xấu hổ giận dữ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn tới gần Vương Thư Thụ, nhắm mắt lại đem mặt thấu. Vương Thư Thụ duỗi tay ôm Từ Tỉnh Nhã eo nhỏ, đem nàng nắm vào trong lòng. Tay kia thì đè lại nàng cái gáy, hướng về kia kiều diễm môi hồng liền hôn đi xuống. Ô ô ha, Từ Tỉnh Nhã vẫn là lần thứ nhất cùng trừ bỏ lão công bên ngoài nam nhân hôn môi, nàng cảm thấy buồn nôn, cắn chặt hàm răng không cho đầu lưỡi kia tiến vào khoang miệng của mình. Vì thế đầu lưỡi ngay tại môi của nàng cùng kẻ răng ở giữa quét tới quét lui. Gặp Từ Tỉnh Nhã còn đang chống cự, Vương Thư Thụ dừng lại hôn môi động tác, thay đổi vừa rồi cợt nhã, ngược lại dùng nghiêm khắc giọng điệu ra lệnh, há miệng ra. Đem đầu lưỡi cho ta đưa ra đến. Đối mặt Vương Thư Thụ dâm uy, Từ Tỉnh Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể hé miệng, đem hồng nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra. Bú Vương Thư Thụ lập tức liền ngậm Từ Tỉnh Nhã đầu lưỡi, cẩn thận sắc. Từ Tỉnh Nhã đầu lưỡi mềm mại nhiều chất lỏng, thơm ngọt ngon miệng, trọng yếu nhất chính là đầu lưỡi của nàng động, như vậy so mê giang khi hôn trộm muốn thích nhiều. Hắn và Từ Tỉnh Nhã võ mồm tương giao, cố gắng đem đầu lưỡi vào xâm nhập đến Từ Tỉnh Nhã khoang miệng bên trong. Tại bên trong tùy ý càng quét, còn đem nước miếng của mình đổ đến Từ Tỉnh Nhã miệng bên trong, bắt buộc nàng nuốt vào. Ô chật chật ân, ân bú, Từ Tỉnh Nhã thân thể so Vương Thư Thụ thấp, nàng chỉ có thể ngửa đầu. Bị bắt thừa nhận nam nhân tấn công, hai người giống ngọt ngào người yêu vậy gắt gao cắn tại cùng một chỗ, hương nước miếng theo Từ Tỉnh Nhã khóe miệng tràn ra, thuận theo nàng tao nhã cổ chảy xuống. Vương Thư Thụ hôn thực hung, rất xâm lược tính. Cùng Từ Tỉnh Nhã bình thường cùng lão công hôn môi trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, không giống yêu cùng dục trao đổi, càng giống như là bị vồ giống như, cảm giác cả người đều phải bị nuốt đi vào. Ngay tại Từ Tỉnh Nhã cảm thấy đầu óc sắp ma túy thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau cái mông váy bị liêu. Nàng kinh ngạc phía dưới cuối cùng thanh tỉnh, phát hiện Vương Thư Thụ bàn tay to chính cách quần tất cùng quần lót vuốt ve vân ve nàng đầy đặn mông. Ngươi, ô ô, nàng muốn né tránh, nhưng mà cả người đều bị Vương Thư Thụ ôm lấy. Căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nhịn thụ mông truyền đến khác thường xúc cảm. Vương Thư Thụ đối với Từ Tỉnh Nhã thân thể đã rất quen thuộc. Con kia quái thủ thuận theo khe mông một đường xuống phía dưới sờ, đi đến từ tỉnh nhã hai chân ở giữa. Ngón tay tại cổ nang nang âm hộ chuyển mấy phía dưới, đụng đến một vị trí dùng sức đè nén xuống. Ân Thu chật chật ngươi, đừng ô ô, nữ tính bẩn cảm giấc bộ vị bị trêu đùa, từ tỉnh nhã vốn là phải gọi. Nhưng miệng bị Vương Thư Thụ chặn, căn bản không phát ra được âm thanh. Cái này biến thái vì sao thuần thục như vậy a? Nơi riêng tư bị nam nhân cách vải dệt dùng sức đào khoét, từng đợt ngứa ma cảm truyền đến, tăng thêm miệng bị chặn. Rất nhỏ thiếu dưỡng làm từ tỉnh nhã đầu óc bên trong một mảnh hỗn loạn. Xem qua từ tỉnh nhã thủ dâm hiện trường, Vương Thư Thụ biết nàng điểm mẫn cảm là hòn le, vì thế ngón tay nặng điểm công kích cái này bộ vị, cách quần tất cùng quần lót lại xoa lại nhu. Đem trong lòng người vợ chọc cho thân thể yêu kiều loạn chiến. Như vậy giằng co tốt mấy phút, Vương Thư Thụ mới đình chỉ khiêu khích, rút về đặt tại từ tỉnh nhã âm hộ tay, hai người rời môi, lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Từ tỉnh nhã lúc này cũng đã đầy mặt ửng hồng. Nàng bởi vì thiếu dưỡng mà thở dốc phì phò, lui về phía sau hai bước, đem bị vén lên váy kéo xuống, lại dùng mu bàn tay lau mép một cái, sau đó mới tức giận trừng mắt Vương Thư Thụ. Vương Thư Thụ đem vừa mới tại từ tỉnh nhã nơi riêng tư đào khoét ngón tay đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Có một cổ nhàn nhạt mùi khai, vì thế cười hì hì hỏi, như thế nào đây? Vừa mới có cảm giác sao? Từ tỉnh nhã cũng không nghĩ đối với Vương Thư Thụ chịu thua, tiếp tục mạnh miệng, ai đối với loại người như ngươi cặn bã có cảm giác à? Thấy nàng còn tại cậy mạnh, Vương Thư Thụ tiếp tục cười nói, vậy được, có cảm giác hay không ta chính mình đến nghiệm chứng một chút tốt lắm, đem quần áo đều thoát a. Từ tỉnh nhã thân thể run run, mặc dù biết nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng ở lão công bên ngoài trước mặt nam nhân cởi quần áo, nàng vẫn là theo bản năng kháng cự. Như thế nào? Đừng ma ma thẳng thẳng, mau cởi a. Thấy nàng đứng lấy bất động, Vương Thư Tạo khắc thúc giục nói. Lão công, thực xin lỗi. Từ tỉnh nhã cắn môi dưới. Mang đối với lão công ấy nấy, chậm rãi cởi bỏ mặc đồ chức nghiệp nút thắt. Nga nga nga. Quả nhiên tự tay cởi nữ nhân quần áo cùng nhìn nữ nhân chính mình cởi quần áo, cảm giác hoàn toàn khác nhau oa. Vương Thư Thụ tại trong lòng làm đối lập. Không khỏi cảm khái lên. Từ tỉnh nhã động tác rất chậm, bởi vì tay nàng tại run rẩy, dẫn đến bình thường vô cùng đơn giản động tác cũng muốn lặp lại nửa ngày mới có thể hoàn thành. Nàng đem áo khoác cởi xuống, Vương Thư Thụ đem áo khoác nhận lấy quăng tại bàn làm việc phía trên. Lại nhìn nàng từng viên cởi bỏ quần áo trong nút áo. Tùy theo quần áo trong bị giải khai, từ tỉnh nhã trắng nõn làn da dần dần lộ ra, đầu tiên là tinh tế xương quai xanh, sau đó thâm thúy khe ngực, cuối cùng là bằng phẳng bụng. Càng hướng xuống giải từ tỉnh nhã tay rung liền càng lợi hại. Cởi bỏ quần áo trong về sau, từ tỉnh nhã thân trên cũng chỉ còn lại có áo ngực rồi, nàng đưa tay đưa đến sau lưng, đụng đến áo ngực đáp chụp, một chút do dự. Nhưng mà nhìn đến Vương Thư Thụ cưỡng bức ánh mắt. Cuối cùng vẫn là ngoan quyết tâm cởi bỏ. Tùy theo áo ngực trượt xuống, hai khỏa no đủ tròn trịa vú sữa liền lập tức bắn ra. Ô từ tỉnh nhã theo bản năng ôm lên song chưởng, che khuất ngực, nhưng mà vú sữa của nàng quá lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hai điểm, cao thấp vú thịt đều bị cánh tay chen lấn lậu đi ra. Lúc này Vương Thư Thụ lạnh lùng âm thanh vang lên, đều lúc này còn che cái gì che đâu này. Lấy tay ra, để ta khang khang. Tuy rằng từ tỉnh nhã lỏa thể hắn đã sớm thấy hết. Nhưng bắt buộc cái này người vợ quá trình vẫn như cũ làm hắn cảm thấy rất thích. Từ tỉnh nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể không tình nguyện buông ra che khuất trước ngực tay. Khi hai khỏa vú sữa nhìn qua như trước vừa trắng vừa mềm, tim quả thực là nâu đầu vú cùng quần vú. Toàn bộ vú sữa nặng trịch thoáng phía dưới cuối, tùy theo nàng động tác nhấc lay một cái. Vương Thư Thụ một bên mở rộng tầm mắt, một bên tiếp tục ra lệnh, đừng ngừng. Phía dưới cũng muốn cởi, cho ta cởi hết. Biết tiếp tục mang xuống cũng không ý nghĩa. Từ tỉnh nhã chỉ có thể bắt tay đưa đến sau thắt lưng, trước cởi bỏ váy eo chụp, sau đó khom lưng đem váy cởi xuống. Nàng lúc khom lưng, hai luồng trắng bóng vú sữa giống như chuông treo cuối, nhìn xem Vương Thư Thụ tâm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cởi bỏ váy về sau, từ tỉnh nhã còn dư lại trên người chỉ có màu đen quần tất cùng màu trắng quần lót, nàng đá rơi xuống giày cao gót, sau đó hít sâu một hơi, đem quần tất cùng quần lót một hơi cởi đến chân hỏa. Từ Tĩnh Nhã hoàng mỹ thân thể cuối cùng trần như nhộng hiện ra ở Vương Thư Thụ trước mặt. Vóc người của nàng cao gầy, tỉ mỉ bảo dưỡng làn da trắng nõn trơn bóng, đường cong xinh đẹp, mang theo một tia đẩy đà mỹ cảm. Tuy rằng đã từng sinh dục rồi, nhưng hai chân của nàng vẫn như cũ có thể gắt gao khép lại, hạ thân khe thịt bị nồng đậm lông mu hoàn toàn che giấu. Tỏa ra thành thục nữ tính mê người khí tức. Từ Tĩnh Nhã trong tay cầm lấy vừa cởi xuống tất chân cùng quần lót, đang muốn phóng tới trên bàn làm việc, lại bị Vương Thư Thụ duỗi tay đoạt mất. Người làm cái gì? Từ Tĩnh Nhã còn có một chút không hiểu. Song khi Vương Thư Thụ đem kia một chút bên người quần áo phóng tới trên mặt mảnh hút thời điểm, sắc mặt của nàng liền trở nên rất khó xem. Từ luật sư vừa cởi xuống nguyên vị quần lót a. Ô ô mùi này, thật sự là mạnh liệt mạnh mẽ. Mạnh liệt mạnh mẽ nha. Ngươi biến thái a. Từ Tĩnh Nhã hiển nhiên bị Vương Thư Thụ loại này đáng khinh hành vi tức đến rồi, trung rẩy âm thanh trung xen lẫn không nén được lửa giận. Vương Thư Thụ làm như vậy liền là cố ý tại trêu chọc Từ Tĩnh Nhã. Nhìn nàng càng cấp bách lại càng hài lòng. Hắn đem quần lót trắng đũng quần nhảy ra đến, chỉ thấy mỏng manh vải dệt bị thấm ướt một khối, biến thành hơi mờ, dùng tay sờ một cái, dính dính trượt trượt, còn có thể kéo. Vương Thư Thụ đắc ý đem khối kia ướt hết dấu vết triển lãm cấp Từ Tĩnh Nhã nhìn. Nói, như thế nào đây? Đây là ngươi vừa mới lưu dâm thủy, còn nói không có cảm giác sao? Nhìn đến trên quần lót dấu vết, Từ Tĩnh Nhã không từ ngữ phản bác, chỉ có thể đem đầu xoay đến một bên. Hừ hừ, cái này không nói lời nào rồi hả? Vương Thư Thụ đúng lý không tha người, tiếp tục châm biếm nói, vừa mới không phải là cãi lại cứng rắn sao? Kết quả bị người khác nhẹ nhàng sờ một cái liền ẩm ướt thành như vậy, ngươi như vậy dâm tiện nhĩ lão công biết không? Ngươi nói bậy. Cái gì dâm không dâm, ta nào có? Từ Tĩnh Nhã gấp đến độ nói năng lộn xộn. Ta biết ngươi thực cấp bách, nhưng ngươi trước đừng vội. Vương Thư Thụ một bên ngửi xinh đẹp người vợ tất chân quần lót, một bên hướng kia cái giường một người ngủ chỉ. Phân phó nói, đi, ngồi vào trên giường, đem chân mở ra, sau đó chính mình đem huyệt dâm đẩy ra cho ta nhìn. Nghe được loại yêu cầu này, Từ Tĩnh Nhã một mực bị kiềm chế lửa giận cuối cùng bạo phát. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi đem ta trở thành người nào? Nàng hận đến nghiến, vốn đỏ bừng khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ lên, chỉ lấy Vương Thư Thụ mũi liền muốn mắng lên. Nàng cho rằng cái này sắc quỷ chính là nghĩ tại chính mình thân thể phía trên phát tiết một chút thú tính. Chính mình chỉ cần cắn răng kiên trì lập tức xong chuyện, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn như vậy nhục nhã chính mình. Từ Tĩnh Nhã nguyên bổn chính là một cái lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân, chỗ đó chịu được vũ nhục như vậy. Nhưng mà Vương Thư Thụ lại hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là người nào? Ngươi không phải là một cái tại văn phòng vệ sinh ở giữa dùng dương vật giả thủ dâm dâm phụ sao? Theo ta đặt chỗ này giả trang cái gì thánh khiết đâu này? Ngươi, Từ Tĩnh Nhã chán nản, nhưng mà lại phản bác không được, dù sao nàng thủ dâm video còn tại Vương Thư Thụ trong tay đâu. Nhìn đến Từ Tĩnh Nhã ăn phải con ruồi biểu cảm, Vương Thư Thụ tâm trung mừng rỡ. Con lẳng lơ này bình thường giả bộ nghiêm trang cao cao tại thượng. Đối với chính mình chưa từng có sắc mặt tốt, hôm nay phải hung hăng đánh nàng khuôn mặt, đem nàng cao ngạo cùng tự tôn hoàn toàn xé nát. Lúc này Từ Tĩnh Nhã cũng không biện pháp khác, chỉ có thể đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó đem hai đầu thon dài chân đẹp cũng mang lên trên giường. Vẽ màu hồng sơn móng chân ngón chân gắt gao móc ga giường. Nàng chậm rãi đem hai cái đùi phân mở tối đa, lộ ra hai chân ở giữa rậm rạp rừng cây, cùng rừng cây hạ che giấu thành thục mỹ huyệt. Từ Tĩnh Nhã đem đầu xoay hướng một bên. Cố gắng không đi nhìn Vương Thư Thụ kia đáng khinh biểu cảm, tay chậm rãi đưa về phía hai chân của mình ở giữa, đẩy ra hai miếng môi mật, đem bên trong đỏ tươi thịt mềm bại lộ ra. Tuy rằng đã từng điệp nàng thật nhiều lần rồi. Nhưng đối mặt với cái này dạng mỹ nhân bài âm hộ đồ, Vương Thư Thụ vẫn cảm thấy mới mẻ lại kích thích. Thực muốn dùng điện thoại chụp được đến, nhưng hiện tại vẫn là quên đi. Dù sao còn nhiều thời gian. Hắn một bên nghỉ, vừa đi đến mép giường ngồi xuống. Đem đầu để sát vào Từ Tĩnh Nhã hạ thân, cẩn thận quan sát nàng huyệt dâm, mũi cơ hồ cũng phải chạm được lông mu. Bởi vì vừa rồi trận kia khiêu khích, Từ Tĩnh Nhã thân thể bản năng tiết ra rất nhiều dâm thủy, miệng huyệt hiện lên trong suốt thủy quang. Xung quanh lông mu đều ướt một vòng. một cổ nồng đậm mùi khai đập thẳng vào mặt. Nhìn đến Vương Thư Thụ khuôn mặt dáng, Từ Tĩnh Nhã thiếu chút nữa muốn né tránh, nhưng chung quy vẫn là nhịn được. Nếu liền như vậy đều nhịn không được, đợi một chút chỉ biết càng khó thụ. Nàng yên lặng cấp chính mình bơm hơi, bắt buộc chính mình không đi chú ý Vương Thư Thụ động tác. Nhưng mà Vương Thư Thụ giống như đoán được ý tưởng của nàng, mạnh mẽ triều nàng hạ thân thổi thở ra một hơi. Sau đó liền nghe được Từ Tĩnh Nhã phát ra ta một tiếng hoảng sợ la hét. Ha ha, Từ luật sư ngươi cũng quá mẫn cảm a. Như vậy liền hô to gọi nhỏ. Không đợi Từ Tĩnh Nhã đáp lời, Vương Thư Thụ liền lè lưỡi, tại kia nóng hầm hập lỗ thịt phía trên liếm. A, lần này nàng làm cho lớn hơn nửa âm thanh, hai cái bắp đùi theo bản năng liền khép lại, vừa vặn đem Vương Thư Thụ khuôn mặt kẹp ở trung gian. Vương Thư Thụ ngẩng mặt lên, cười dâm đối với Từ Tĩnh Nhã nói, đừng nhúc nhích nha. Để ta thật tốt nếm thử ngươi hương vị. Nói xong lại đem mặt chôn vào. Từ Tĩnh Nhã cảm giác mềm mại hạ thân bị thô ráp ướt át mặt lưỡi lao qua, nhất là mẫn cảm hòn le, thậm chí bị răng nanh nhẹ khẽ cắn vài cái. Chật chật bú ừ. Thật tốt thứ. Vương Thư Thụ vùi đầu tại Từ Tĩnh Nhã giữa đùi tùy ý liếm, còn cố ý phát ra dâm uế âm thanh, phản phất là đang gây hấn với. Đầu lưỡi kia chẳng những tại bên ngoài liếm láp, còn đẩy ra cửa huyệt của nàng, tiến vào nàng bên trong thân thể. Tại nàng chặt chẽ bên trong âm đạo thăm dò, từng đợt khoái cảm lũi thượng nàng sống lưng. Tên gia hỏa này, thực am hiểu trêu đùa nữ tính. Từ Tĩnh Nhã cho ra cái kết luận này, nhưng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể cố nhịn hạ thân truyền đến nhức mỏi. Dùng tay che miệng không cho chính mình kêu ra tiếng, miễn cho cổ vũ hắn khí diễm. Nhưng trên miệng không ra âm thanh, không có nghĩa là thân thể không phản ứng, rất nhanh Từ Tĩnh Nhã cũng cảm giác bụng dưới nóng lên, có đồ vật gì đó muốn đi ra. Ô ân ô ô không, không được. Vương Thư Thụ chính chuyên tâm liếm Từ Tĩnh Nhã mập âm hộ, cảm giác có chút mặn mặn đồ vật chảy ra, cẩn thận vừa nhìn, nàng trong lỗ đái chính lúc đóng lúc mở, không ngừng có trong suốt chất lỏng ra bên ngoài chảy ra. Nga thông suốt, nơi này có sơ hở. Vương Thư Thụ cười gian một tiếng, đột nhiên đưa ra hai ngón tay cắm vào Từ Tĩnh Nhã huyệt dâm bên trong, ngón tay bụng hướng lên hơi chút sờ sờ, đụng đến đại khái là bàng quang vị trí, sau đó dụng lực ấn. Đừng! Không, không muốn ấn a. Nha! Từ Tĩnh Nhã hoảng sợ la lên, hoảng bận rộn duỗi tay nghĩ đẩy ra Vương Thư Thụ, nhưng mà đã trễ. Cổ nàng hướng lên, eo nhỏ thúc một cái, một dòng nước ấm không chịu ức chế theo nàng huyệt nội phun ra. Khá tốt Vương Thư Thụ lẫn mất mau, bằng không liền muốn bị phun đầy mặt rồi. Từ Tĩnh Nhã cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, chính mình cư nhiên bị cái này biến thái trêu đùa đến thất cấm. A! Đừng nhìn ta a! Nước mắt của nàng tràn mi mà ra. Từ Tĩnh Nhã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị loại khuất nhục này, bài tiết loại sự tình này luôn luôn bị nàng xem là rất dơ bẩn, chớ nói chi là ngay trước mặt người khác bài tiết. Liền nàng lão công đều chưa thấy qua. Vương Thư Thụ nhìn đến Từ Tĩnh Nhã phản ứng mãnh liệt như vậy, sống lại lên chọc ghẹo tâm tư của nàng. Hắn đem Từ Tĩnh Nhã thân thể đẩy ngã ở trên giường, sau đó mình cũng bò lên giường. Tại nàng hoảng sợ la hét tiếng trung tướng nàng hai cái đùi hướng lên nâng lên. Đem nàng sắp xếp thành đầu tại hạ mông tại thượng tư thế. Ô ô ngươi làm gì, a? A đừng móc ô ô ô. Không đợi Từ Tĩnh Nhã phản ứng, Vương Thư Thụ hai cây ngón tay vàng đã cắm vào huyệt của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất móc đào lên. Từ luật sư, ngươi có thể không cần chịu đựng, cứ việc nước tiểu xuất hiện đi. Ha ha ha. Lúc này Vương Thư Thụ giống như da đằng ưng phụ thể, tốc độ tay mau đến cơ hồ phải ra khỏi hiện tàn ảnh, hướng về Từ Tĩnh Nhã bàn quan điên cuồng tấn công. Cùng với phốc phốc, tiếng nước quanh quẩn tại nhỏ hẹp gian phòng, còn có Từ Tĩnh Nhã xấu hổ gầm lên, ngươi mau, ngươi dừng tay. Ta, a đừng móc. Không muốn, không. Y nha, chỉ nghe Từ Tĩnh Nhã âm thanh đột nhiên trở nên cao vút. Sau đó một đạo mớn nước mạnh mẽ theo nàng huyệt dâm bên trong bắn ra, phun hơn nửa thước cao. Thao. Cùng suối phun giống nhau. Vương Thư Thụ một bên mát xa Từ Tĩnh Nhã bàng quan kích thích nàng sắp xếp nước tiểu, một bên đem nàng mông lại đi phía trước đẩy một chút. Đạo kia từ nước tiểu cùng dâm thủy tạo thành đường vòng cung trực tiếp dừng ở Từ Tĩnh Nhã trên người, dính nàng đầu đầy đầy mặt. Ha ha ha, từ luật sư bị chính mình nước tiểu đến dội đầu cảm giác như thế nào à? Từ Tĩnh Nhã cơ hồ nói không ra lời rồi. Sinh lý khoái cảm cùng bài tiết buông lỏng cảm đang vào tại cùng một chỗ, đem nàng khiến cho cả người mềm yếu. Ngươi này lăn lộn, lăn lộn. Ngươi hỗn đản. Nàng hữu khí vô lực mắng, trước ngực hai luồng đầy đặn vú sữa nâng lên hạ xuống. Vô cùng mê người. Nhìn đến từ luật sư không quá am hiểu mắng người đâu, mắng đến mắng thứ tự mấy cái từ. Vương thư thụ đem từ Tĩnh Nhã thân thể buông xuống, nàng lập tức sụi lơ ở trên giường, hai cái đùi thật to mở ra, giữa hai chân nồng đậm lông mu đều trở nên ướt đẫm. Dính tại bẹn đùi phía trên. Cho ngươi thích lâu như vậy, cũng nên để ta sung sướng đi à nha. Vương thư thụ đứng lên cởi quần áo, sau đó cởi bỏ dây lưng, ngay tại từ Tĩnh Nhã trước mặt thoải mái cởi quần xuống, lộ ra cái kia căng sớm ngẩng đầu rất ngực thịt heo côn. Sau bình thường trình độ lớn nhỏ, nộ trướng như trứng gà lớn nhỏ quy đầu, còn có gân xanh cầu kết thân gậy, cứ như vậy chói lọi dọc tại từ Tĩnh Nhã trước mắt. Này, điều này sao? Nhìn đến căng này đáng sợ hung khí, từ Tĩnh Nhã cả kinh một trừng miệng ngốc. Vì sao? Người này so lão công lớn như vậy nhiều. Nhìn ngươi biểu cảm, ngươi là tại nghĩ tới ta căng này so nhĩ lão công lớn hơn đúng không? Ha ha ha. Vương thư thụ nâng lấy đại dương vật, hai tay xoa eo, dương dương đắc ý đại cười lên. Thân là giống được cảm giác ưu việt quả thực nổ tung. Nghĩ nghĩ cũng thế, tự nhiên làm từ luật sư ngươi lớn như vậy mỹ nhân tịch mịch đến trốn ở trong toilet thủ dâm, ngươi phế vật lão công nhất định không thỏa mãn được ngươi đi. Ai? Thật sự là dậm chân giận dữ a. Hắn lắc lắc đầu, gương mặt thập phần tiếc hận bộ dạng. Từ Tĩnh Nhã nghe xong mày liễu đứng đấy, giận dữ nói, ngươi, không cho phép nói như ngươi vậy ta lão công. Hắn so ngươi người này ra mạnh hơn gấp trăm lần. Hừ, ta rốt cuộc có mạnh hay không ngươi rất nhanh sẽ biết. Gặp Từ Tĩnh Nhã muốn dãy dụa đứng dậy, Vương thư thụ thưởng trước một bước bò lên giường, cả người cưỡi lên nàng trên người, đem căn kia đại dương vật đưa đến trước mặt nàng. Gần gũi nhìn thẳng cái này cự vật, Từ Tĩnh Nhã cũng không khỏi được ngừng hô hấp, mặc kệ như thế nào nhìn, đồ chơi này thật sự có chút vượt qua nàng nhận thức rồi, nếu như bị như vậy một cây này nọ cắm vào nói. Không nên. Ta đều đang suy nghĩ gì a. Từ Tĩnh Nhã cố gắng vứt bỏ đầu tạp niệm, nàng biết chính mình có chút chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng nàng không nghĩ tại cái này cặn bã trước mặt yếu thế. Ngay tại Từ Tĩnh Nhã suy nghĩ lung tung thời điểm chỉ nghe Vương thư thụ âm trầm nói. Bú liếm ngươi hẳn là a. Tóm lại trước dùng ngươi miệng nhỏ giúp ta chứa một chút rồi. Nói dùng đỉnh quy đầu đỉnh Từ Tĩnh Nhã cầm. Ngươi, ô. Thật là thúi. Từ Tĩnh Nhã còn nghĩ phát tác, lại bị dương vật phát tán ra mùi vị hung đến sắc mặt cứng lại. Nàng bình thường tuy rằng cũng ban lão công bú liếm quá, nhưng vậy cũng là tắm rửa xong về sau. Càng huống chi đây là nam nhân khác dương vật, làm nàng bản năng cảm thấy chán ghét. Kỳ thật Vương thư thụ cũng chỉ có một ngày không tắm rửa mà thôi. Hắn coi như tương đối chú trọng cá nhân vệ sinh, nhưng mà hắn tính dục tương đối mạnh, nội tiết tố tràn đầy, cho nên phía dưới hương vị cũng liền dày đặc một chút. Vương thư thụ nắm lấy dương vật tại Từ Tĩnh Nhã trên mặt tả đâm bên phải thống. Muốn đem dương vật nhét vào miệng nàng, có thể đầu nàng một mực trốn đi trốn tới. Nửa ngày cũng không thể như nguyện. Vì thế Vương thư thụ cũng nổi giận, hắn một phen nắm Từ Tĩnh Nhã cầm, hung tợn uy hiếp nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật thật nghe lời. Cho ngươi chứa ngươi liền ngậm, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi ra bên ngoài, làm những người khác đều tới thăm ngươi một chút quan mông. Ngươi! Ô! Từ Tĩnh Nhã sắc mặt kinh hoàng, nàng lúc này trần như nhộng, nếu thật bị Vương thư thụ đuổi ra ngoài. Bị văn phòng thành phần tri thức vây xem. Trận kia mặt quả thực liền giống như ác mộng. Nàng lúc này đầu óc cũng không rảnh đi cẩn thận suy nghĩ Vương thư thụ có phải hay không đang hư trương thanh thế, tình thế so nhân cường, nàng chỉ có thể khuất nhục mở ra miệng nhỏ. Đem căn kia thối hoắc dương vật ngậm vào trong miệng. Ách, nôn. Ô, Từ Tĩnh Nhã còn không có thói quen mùi này, thiếu chút nữa phun ra đến, chỉ có thể nén giận miễn cưỡng nuốt vào. Nhợt nhạt ngậm phía trước một đoạn nhỏ. Nhưng mà Vương thư thụ cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền mãn chân. Hắn đột nhiên bắt lấy Từ Tĩnh Nhã mái tóc, mảnh thúc một cái eo, đem hơn nửa căn dương vật đều nhét vào xinh đẹp người vợ miệng bên trong. Ngươi! Ô ô! Nôn! Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Từ Tĩnh Nhã bị chọc vào mắt trợn trắng. To lớn quy đầu thẳng đến yết hầu, nghẹn được nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Đầu lưỡi của nàng bản năng liều mạng ra bên ngoài đỉnh, muốn đem trong miệng dương vật đẩy ra đi, cũng không nhưng không hề trứng dùng, ngược lại càng thêm kích thích Vương Thư thụ dục hỏa. Nhà thích! Không hổ là đương luật sư, công phu miệng chính là lợi hại ha ha ha. Vương Thư thụ một bên hưởng thụ xinh đẹp người vợ chặt khít yết hầu, một bên lại có non mềm lưỡi thơm liếm láp thân gậy, so với mê giang khi trải nghiệm lại càng thêm thoải mái kích thích. Hắn nắm Từ Tĩnh Nhã mái tóc, hạ thân không ngừng xung kích khoang miệng của nàng, thô to dương vật tại miệng bên trong nhét đến tràn đầy, phát ra ầm ập âm thanh, đại lượng nước miếng theo Từ Tĩnh Nhã khóe miệng tràn ra, thuận theo tuyết trắng cổ chảy xuống. Cô, ô ô đỉnh nhất ha, dừng một cái, ô cô nha, nha là, phải chết. Nôn. Từ Tĩnh Nhã khoang miệng bị nhét đến tràn đầy, Lật Bạch Nhãn một câu cũng nói không ra, hai tay liều mạng đẩy Vương Thư thụ đùi, muốn cho hắn dừng lại. Đáng tiếc căn bản không làm được gì. Sâu yết hầu bú liếm dẫn đến thiếu dưỡng làm sắc mặt nàng đỏ lên, nước miếng nước mắt nước mũi lưu đầy mặt đều là, kính mắt gọng vàng cũng nghiêng đến một bên, nơi nào còn có thường ngày đoan trang cao nhã bộ dạng. Vương Thư thụ nghĩ vậy lẳng lơ bình thường lúc nào cũng là cao cao tại thượng, đối với hắn lời nói lạnh nhạt, bây giờ lại bị hắn kỵ tại dưới người, trong miệng ngậm dương vật của hắn, lộ ra như thế bộ dáng chật vật, thật sự là làm hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Như vậy nghĩ, hắn đem một con khác tay không đưa đến mặt sau, đụng đến Từ Tĩnh Nhã ướt đẫm lỗ thịt, đem hai ngón tay cắm vào. Bên này động còn trống không, phải thật tốt ngăn chặn mới được a. Nói ngón tay lại thật nhanh động. Ô ô! Tất eo, mau định tìm, không muốn, mau dừng tay, cô, cô. Từ Tĩnh Nhã ánh mắt trợn lên, hai chân đạp loạn, nhưng mà bị Vương Thư thụ cả người kỵ tại trên người căn bản dãy dụa không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ cao thấp hai cái lỗ xâm phạm. Ô ô ô! Không, không được. Muốn, muốn. A! Vừa mới bị kích thích còn không có chậm huyệt dâm lại lần nữa co lại, một đợt sóng khoái cảm như muốn phun trào, lần này không phải là nước tiểu, mà là đến từ càng sâu chỗ đồ vật muốn đi ra. Ô, ô ô ô, Từ Tĩnh Nhã chỉ cảm thấy huyệt tâm một trận nhức mỏi, tùy theo một tiếng thật dài kêu rên, một dòng nước ấm theo âm đạo chỗ sâu tiết ra. Cảm giác trong tay chất lỏng dinh dính trượt trượt, Vương Thư thụ biết này xinh đẹp người vợ là cao trào. Hoa kháo Từ luật sư ngươi miệng nhỏ hút càng chặt hơn nữa nha. Cứ như vậy yêu thích bị người khác gãy âm môn sao? Nha nga nga nga thật là thoải mái. Ta bắn trước vì kính. Vương Thư thụ cũng tăng nhanh quất cắm động tác, một bên ngao ngao kêu loạn. Vừa mới tiết thân Từ Tĩnh Nhã toàn thân còn tại như nhũng ra, cũng cảm giác trong miệng dương vật từng đợt tăng lên, biết nam nhân muốn xuất tinh, điên cuồng quay đầu muốn đem dương vật phun ra. Có thể Vương Thư thụ thế nào sẽ làm nàng như nguyện. Dùng tay ấn Từ Tĩnh Nhã cái gáy, dương vật lại hướng bên trong cắm một chút, ngay ngắn đều bị chứa rốt cuộc. Từ Tĩnh Nhã đầu chôn thật sâu tại Vương Thư thụ dưới hông, nồng đậm lông mu dán vào xinh đẹp người vợ gò má cùng mũi. Hôn đến nàng đều nhanh nhổ ra, trong miệng chỉ có thể phát ra mỏng manh ô ô tiếng. Cuối cùng, Vương Thư thụ khoái cảm cũng tích góp đúng chỗ, hắn hoàn toàn không đành lòng nại. Trực tiếp buông lỏng tinh quang, quy đầu chống đỡ Từ Tĩnh Nhã yết hầu bắt đầu phóng ra. Nga nga nga bắn, bắn. Dùng miệng của ngươi hết thảy tiếp được a, Vương Thư thụ rút về móc âm hộ tay, hai tay ôm lấy Từ Tĩnh Nhã đầu, đem người vợ luật sư miệng trở thành máy bay chén điên cùng xuất tinh. Ô ách, cô ô ô khụ khụ, Từ Tĩnh Nhã cổ họng nhất nhúc nhích. Nàng sợ bị nồng đến, chỉ có thể nhịn ghê tởm miễn cưỡng nuốt xuống, nhưng mà tinh dịch lượng thật sự có chút lớn. Không kịp nuốt vào bộ phận lại chảy trở về đến trong miệng, thật sự cuối cùng chứa không được, chỉ có thể mặc cho tinh dịch theo khóe miệng chảy ra. Qua hơn một phút đồng hồ, Vương Thư thụ mới đình chỉ xuất tinh, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thần thanh khí sảng. Trời đủ bắn thật nhiều, thích đến. Từ luật sư miệng của ngươi thật sự là rất thư thái. Hắn này mới chậm rãi đứng dậy. Vừa đem dương vật theo Từ Tĩnh Nhã miệng bên trong rút ra, liền thấy nàng lập tức quay đầu kịch liệt ho khan, liền mang theo trong miệng còn lưu lại tinh dịch cũng phun đi ra. Tuy rằng nàng đã vừa mới thực cố gắng tại nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là bị tinh dịch cấp nồng đến. Vương Thư Thụ nhảy xuống giường, nhìn Từ Tĩnh Nhã gương mặt khó chịu ghé vào trên giường, đầu đưa ra mép giường, một bên ho khan một bên nôn khan, nguyên bản chỉnh tề mái tóc bị làm đến mức một mảnh hỗn độn. Chật vật cực kỳ. Khụ, khụ. Ách nôn. Ngươi, cái này ngươi mãn, hài lòng chưa, khụ khụ. Từ Tĩnh Nhã một bên há mồm thở dốc, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ. Ta đã giúp ngươi, khụ. Giúp ngươi bắn ra, có thể xóa video đi à nha. Nàng ánh mắt kiềm chế lửa giận, cố gắng giả vờ bình tĩnh giọng điệu nói. Nào biết Vương Thư Thụ nhưng thật giống như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười ha ha nói, Từ luật sư ngươi thấy ngu chưa? Ta nói muốn biệt ngươi, đương nhiên ngón tay là chân chính ân ái. Nào có miệng bạo một lần liền xong việc. Hơn nữa, ta còn không có thích đủ đâu. Dứt lời chỉ chính mình hông phía dưới, tại Từ Tĩnh Nhã không thể tin ánh mắt bên trong, căn kia đại dương vật cư nhiên lại cứng lên. Vì sao? Sao, như thế nào lại thành lớn? Không là mới vừa mới bắn quá. Nàng nhìn như trước tinh thần gấp trăm lần cự căng, đầy mặt đờ dẫn, liền tinh dịch dính tại khóe miệng cũng không có chú ý. Vương Thư Thụ mãn bất tại hồ nói, ngươi cũng quá nhỏ nhìn nam nhân dục vọng rồi a. Mới bắn một lần mà thôi, còn sớm. Nhưng mà Từ Tĩnh Nhã nghĩ đến chính là, mỗi lần lão công cùng nàng làm xong về sau, căn kia này nọ đều có khả năng trở nên nhuyễn nằm sấp, cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể lại cứng rắn lên. Nhất là đứa nhỏ đi nhà trẻ về sau, liền thân lực cũng bắt đầu hạ trượt, mỗi lần làm cũng chỉ là làm theo phép vậy bắn một lần thì xong rồi, sau đó hoặc là cà điện thoại hoặc là đi ngủ. Ngay tại Từ Tĩnh Nhã ngay người thời điểm Vương Thư Thụ cầm lấy vừa mới Từ Tĩnh Nhã cởi xuống cái kia đầu hắc quần tất. Bày ra nhìn, sau đó quăng tại trên người của nàng, nói, đem cái này mặc lên. À! Từ Tĩnh Nhã không phản ứng, cầm lấy đầu này tất đen, gương mặt mờ mịt nhìn Vương Thư Thụ. Ta nói gọi ngươi mặc lên, bên trong không cho phép mặc quần lót. Cứ như vậy trơn bóng xuyên. Vương Thư Thụ cười dâm nâng lên hai tay. Sau cái ngón tay cắm vào động thủ thế nói, quang mông xuyên tất đen, như vậy chơi lên mới có ý tứ a. Từ Tĩnh Nhã bị Vương Thư Thụ hạ lưu ý tưởng tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng cảm giác hôm nay bị tức so nàng 10 bối tử thêm lên đều nhiều hơn. Ngươi tốt nhất động tác nhanh chút. Vương Thư Thụ không nhanh không chậm nói, lúc nghỉ trưa ở giữa đã qua mau một giờ, ngươi muốn là chuẩn bị một chút ngọ theo ta hao tổn tại nơi này lời nói. Ta ngược lại không có ý kiến gì. Từ Tĩnh Nhã lúc này mới kinh ngạc thời gian đã qua thật lâu, nàng còn giao cho trợ lý phía dưới ngọ phải làm công tác, nếu đến lúc đó chính mình không ở nói thì phiền toái. Vì thế nàng chỉ có thể cắn răng ngồi dậy. Cầm lấy đầu kia tất đen chậm rãi hướng đến trên chân bộ. Vương Thư Thụ tắc ung dung nhìn mỹ nhân mặc tất chân cám dỗ tràn diện, đợi Từ Tĩnh Nhã mặc xong về sau, lại đem trên mặt đất giày cao gót đá đến nàng chân một bên. Nói, giày cũng mặc lên, sau đó đứng ở cái bàn bên này. Từ Tĩnh Nhã yên lặng không nói, mặc xong giày cao gót về sau theo phía trên giường đứng lên. Hoa Nga. Nguyên bản cả người trần trụi mỹ nhân thê, chỉ mặc quần tất trở nên càng chắc đàn. Vương Thư Thụ nhìn đứng ở trước mặt Từ Tĩnh Nhã, trên mặt ý cười càng sâu. Tuy rằng phía trước mê gian Từ Tĩnh Nhã lúc sau đã thử qua như vậy xuyên pháp, nhưng nằm thi cùng chân chính đi bộ dạng lại hoàn toàn khác biệt. Màu đen quần tất mặc một bả mọng nước. Cùng trắng nõn tinh tế làn da hình thành mãnh liệt tương phản, lại tăng thêm vóc người của nàng nguyên bản cũng rất cao gầy, bó sát người quần tất càng đột hiển ra hai chân cùng mông eo đường cong. Quan trọng hơn là bên trong không mặc quần lót. Mê người hạ thân cứ như vậy như ẩn như hiện ra ở Vương Thư Thụ trước mặt. Khi đoàn nồng đậm lông mu bị quần tất chen ép, có không ít mau mau đều lọc đi ra, giống từng cây một đột xuất đầu sợi. Hai miếng màu mỡ môi mật cũng bị ép đến mức biến dẹt. Tựa như một cái dương cánh hồ điệp. Mà trên chân xuyên giày cao gót là cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút, đen bóng lớp sơn dày mặt đem người vợ nhỏ nhắn xinh xắn ngọc chân bao bọc hơn phân nửa, chỉ lộ ra mỏng tất chân mỏng bao trùm mu bàn chân. Loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trên màu xanh mạch máu. Vương Thư Thụ gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn đến Từ Tĩnh Nhã như vậy đi qua đến, cũng cảm giác dưới hông dương vật cứng hơn một chút. Mẹ ngươi, mặc như vậy lực sát thương cũng quá mạnh đi à nha. Từ Tĩnh Nhã dẫm lấy giày cao gót, mông uốn éo đi đến bàn làm việc bên cạnh, chỉ nghe Vương Thư Thụ tiếp lấy ra lệnh, xoay qua chỗ khác, tay đỡ lấy cái bàn, đem mông vểnh hướng về ta. Từ Tĩnh Nhã nhận mệnh xoay người. Tay chống lấy cái bàn nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, cố gắng nhếch lên nàng mông bự, không nói một lời. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có phản kháng niệm đầu, đầu óc chỉ muốn chạy nhanh kết thúc này cơn ác mộng. Hoa! Chân này! Này mông! Thật mẹ nó là một cực phẩm pháo cái! Vương Thư Thụ một bên tán thưởng đánh về phía Từ Tĩnh Nhã, hai tay bắt lấy hai bên tròn trịa tất đen cặp mông, ngồi xuống đem mặt vùi vào nàng mông câu, chuyển đầu liều mạng cọ sát. Trơn bóng tất chân bọc lấy mềm mại mông thịt, ngón tay căn bản trảo cầm không được, chỉ cần hơi vừa dùng lực, khi đoàn nhuyễn trượt liền theo khe hở ở giữa chạy ra ngoài. Vừa mới không khống chế cao trào quá thục nữ lỗ thịt lúc này còn ướt đẫm. Dính ngấy chất lỏng theo tất chân đũng quần chảy ra, tỏa ra nồng đậm nữ hương. Vương Thư Thụ đem miệng dán lên Từ Tĩnh Nhã khe huyệt, lè lưỡi cách tất đen liếm láp màu mỡ môi mật, còn đem toàn bộ âm hộ ngậm vào trong miệng mút hút. Mảng lớn tất chân đều bị nước miếng của hắn thấm ướt. Ân, a. Phía trước thể nghiệm qua khoái cảm lại một lần nữa hướng Từ Tĩnh Nhã tập kích đến, nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Vương Thư Thụ gặp Từ Tĩnh Nhã còn có thể nhẫn. Vì thế đưa ngón tay ra ôm lấy quần tất hạ bộ khâu tuyến, dùng sức kéo. Chỉ nghe tê một tiếng, quần tất theo hạ bộ bị hắn xé mở một cái lỗ hổng lớn, toàn bộ âm hộ còn có hơn nửa mông đều lộ ra. Ngươi đang làm gì đó? Cảm giác quần tất bị xé rách, Từ Tĩnh Nhã nhịn không được quay đầu quát lớn, mà Vương Thư Thụ chính là tiếu tiếu, nói, đương nhiên là vì thuận tiện địch ngươi a. Dứt lời hắn lại đang nhiều lông âm hộ tầng tầng lớp lớp liếm một chút. Đem Từ Tĩnh Nhã liếm lấy cả người mị thịt loạn chiến, sau đó hắn đứng lên, nắm lấy dương vật tại hai miếng môi mật thượng cà cà, quy đầu dính không ít dâm thủy. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt đại biến, mới nghĩ đến Vương Thư Thụ còn không có mang bộ. Nhanh chóng dùng tay bảo vệ chính mình huyệt dâm cửa vào, hoảng sợ kêu, các loại, đợi sau khi. Chỉ có cái này không được, không thể trực tiếp cắm vào. Ngươi ít nhất trước mang mũ. Tuy rằng Từ Tĩnh Nhã đã làm tốt bị địch chuẩn bị tâm lý. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận không bao, nếu không cẩn thận theo hiếp mang thai, kia quả thực chính là muốn trời sập. Từ Tĩnh Nhã đã hạ quyết tâm, nếu như Vương Thư Thụ nhất định phải không bao làm, nàng liền thề sống chết phản kháng rốt cuộc. Gặp này nàng thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh, Vương Thư Thụ cũng không có kiên trì, mà là đi đến phía trước bàn làm việc rớt ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một hộp đổ lôi tư. Đây là lần trước tại nguy hiểm ngày mê giang Từ Tĩnh Nhã khi mua. Lần đó vô dụng hoàng liền quăng tại ngăn kéo bên trong, kết quả vẫn là muốn cuối cùng dùng tại trên người của nàng. Muốn mang bao đúng không? Ai nha may mà ta bình thường liền bị, bằng không lúc này thì phiền toái bóp. Vương Thư Thụ cười lấy ra một cái lồng bộ đối với Từ Tĩnh Nhã quơ quơ. Nói tiếp nói, nhưng là muốn ta dùng cũng có thể, được từ luật sư ngươi đến thay ta mang. Đối mặt Vương Thư Thụ vô sĩ, Từ Tĩnh Nhã đã thói quen, nàng không nói một lời đoạt lấy tìm cách xé mở đóng gói, tại Vương Thư Thụ trước mặt ngồi xuống. Liền muốn thay hắn đeo lên, lại bị Vương Thư Thụ ngăn lại. Chờ một chút, ai cho ngươi dùng tay rồi hả? Ta muốn ngươi dùng miệng thay ta mang. Vương Thư Thụ cười hì hì lên tiếng. Ha! Ngươi này, này! Ngươi rốt cuộc muốn nhục nhã ta đến cái gì tình cảnh? Từ Tĩnh Nhã còn đánh giá thấp Vương Thư Thụ vô sĩ trình độ, tức giận đến thiếu chút nữa đem tìm cách ngã tại hắn trên mặt. Đừng tức giận như vậy thôi. Vương Thư Thụ tâm bình khí hòa khuyên nhủ, đều đã làm được loại trình độ này. Hiện tại bỏ đi giọng điệu cứng rắn mới kia một chút không liền làm không sao. Dù sao vừa không có nhân nhìn đến. Nói xong hắn đắc ý nhìn Từ Tĩnh Nhã, gương mặt ta ăn chắc ngươi, biểu cảm. Nhưng mà Từ Tĩnh Nhã xác thực được ăn đến xích sao. Nàng cũng không nghĩ thật vạch mặt, trừng mắt nhìn Vương Thư Thụ nửa ngày, vẫn là ngồi xổm xuống. Nàng vén lên thái dương sợi tóc, dùng miệng ngậm tìm cách ở giữa nhô ra, nhìn trước mắt dữ tợn đáng ghê tởm dương vật, cố nhịn buồn nôn hôn lên quy đầu. Sau đó chậm rãi đem toàn bộ dương vật hoàn toàn ngậm vào. Nga thông suốt, Vương Thư Thụ nhìn nửa thân trần mỹ nhân thê chủ động ngậm dương vật của mình thay chính mình mang bao, nội tâm dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm. Đặt tại mấy tháng trước. Loại này cảnh tượng thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mang hoàng bộ, Vương Thư Thụ lại mệnh lệnh Từ Tĩnh Nhã nằm sấp tại bàn phía trên nhếch lên mông, sau đó đỡ lấy dương vật của mình đứng ở sau lưng nàng, lại lần nữa dùng quy đầu cọ sát âm hộ của nàng. Bị Vương Thư Thụ ngoạn suy nghĩ cả nửa ngày, Từ Tĩnh Nhã huyệt dâm đã hoàn toàn động dục, trở nên vô cùng trơn trượt, non mềm miệng âm đạo hơi hơi mở ra, bên trong thịt co rụt lại, nhìn vô cùng đói khát. Đem đỉnh quy đầu tại Từ Tĩnh Nhã miệng huyệt. Cảm nhận phía trước truyền đến hấp lực, Vương Thư Thụ cúi người đến nàng bên tai nhẹ nhàng nói, Từ luật sư ngươi cũng rất muốn đi à nha. Chớ giả bộ, ta đều đã nhìn ra. Từ Tĩnh Nhã nghiêng đầu qua chỗ khác muốn phản bác, vừa mới mở miệng. Đã cảm thấy bụng dưới bỗng nhiên nhất trướng, sở hữu nói đều bị chặn tại yết hầu bên trong, chỉ đến có thể phát ra một tiếng a thét chói tai. Nguyên lai Vương Thư Thụ nhân lúc Từ Tĩnh Nhã phân tâm thời điểm mảnh thúc một cái eo. Ngay ngắn đại dương vật dĩ nhiên cũng làm trực tiếp xuyên qua nàng chất huyệt, quy đầu hung hăng đụng phải tử cung. Như thế nào, nhất, một chút liền. A, Từ Tĩnh Nhã mới vừa từ kia nhất phía dưới trung lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện. Liên tiếp xung kích đã theo nhau mà tới, mỗi một cái đều thật sâu điệp vào nàng bên trong thân thể, thẳng đến hoa tâm. A, các loại, đợi nhất ha a, không, quá sâu. A, làm sao có khả năng. Từ Tĩnh Nhã còn theo chưa có thử qua hung mãnh như vậy tình yêu. Lập tức đem nàng địch bối rối. Tại nàng nhận thức bên trong, ân ái đều là trước tán tỉnh, sau đó cạn cắm vào chậm quất, dần dần gia tốc, xông pha cuối cùng cao trào. Nào có ngay từ đầu liền hỏa lực toàn bộ mở trực đảo Hoàng Long. Càng đáng sợ hơn chính là, phía sau người nam nhân này phía dưới so nàng lão công to dài nhiều lắm. Nàng biết nữ nhân bên trong thân thể có một người tên là Điểm Dê, địa phương, nhưng thẳng đến hôm nay tại toilet bên trong dùng căn kia dương vật giả thủ dâm phía trước. Nàng cũng chưa thể nghiệm qua bị đội lên Điểm Dê cảm giác. Có thể người nam nhân này mới chỉ là lần thứ nhất cắm vào, khiến cho thân thể của nàng bản năng cảm nhận được sung sướng, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Từ Tĩnh Nhã không biết chính là Vương Thư Thụ mê gian nàng thời điểm đã sớm đem thân thể của nàng khai phá được không sai biệt lắm, trên người điểm mẫn cảm cũng bị mò nhất thanh nhị sở, cho nên bắt đầu liền trực tiếp cuồng bạo đánh vào, đánh Từ Tĩnh Nhã nhất trở tay không kịp. Vương Thư Thụ cũng là lần thứ nhất hòa thanh tĩnh nữ nhân ân ái, cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn dùng lực nắm Từ Tĩnh Nhã hai bên tấc đen mông bự, đầu ngón tay thật sâu rơi vào thịt, đem mông thịt hướng hai bên đẩy ra. Làm ở giữa miệng huyệt trương được lớn hơn nữa, thuận tiện hắn cắm vào. Mẹ kiếp Từ luật sư ngươi huyệt dâm kẹp chặt thật chặt a ha ha ha, ngươi cứ như vậy yêu thích dương vật của ta sao? Hắn khoái trá nâng lấy eo, thô to dương vật đẩy ra tầng tầng lớp lớp nếp thịt. Đã bị hoàn toàn khai phá thuộc nữ huyệt dâm căn bản không hề chống cự lực. Hoa tâm dễ dàng thất thủ, phát ra phốc phốc trầm đục. A tùy cháu ngươi, rồi. Y Từ Tĩnh Nhã muốn nói quát lớn, nhưng như nước thủy triều tập tới nhanh làm cho nàng nói liên tục nói âm thanh cũng thay đổi. Chết cười, Từ luật sư ngươi thích đến âm thanh cũng thay đổi, còn đặt chỗ này mạnh miệng đâu này. Vương Thư Thụ trong miệng trào phúng liên tục không ngừng, đem tất đen lại xé mở một chút, đem toàn bộ mông đều bại lộ ra, sau đó bàn tay to giơ lên. Ba, một tiếng tầng tầng lớp lớp vỗ vào Từ Tĩnh Nhã mông bự phía trên, chấn động kia tuyết trắng mông thịt giống như cuộn sóng rung lên một trận. A ngươi, ngươi làm sâm sao? Từ Tĩnh Nhã kêu thảm thiết một tiếng, nàng từ nhỏ chính là bé ngoan. Lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất bị người khác đánh mông, cảm giác mềm mại làn da truyền đến hỏa lạc lạc đau, huyệt dâm không tự chủ được lại kẹp chặt một chút. Ai ôi! Giống như phát hiện thật sự tình. Vương Thư Thụ giống phát hiện tân đại lục giống nhau. Hắn cười dâm lại nâng bàn tay lên, tầng tầng lớp lớp vỗ vào một khắc cánh hoa mông bự phía trên, lại là ba, một tiếng vang thật lớn, sau đó bên trong âm đạo lại mạnh mẽ co rụt lại. A ngươi, ngươi hỗn đản. Súc sinh. Ha ha. Không thể tưởng được Từ luật sư ngươi vẫn là cái chịu ngược đãi cuồng. Bị đánh mông huyệt dâm liền kẹp càng chặt hơn, chết cười rồi. Từ Tĩnh Nhã nghiêng đầu qua chỗ khác muốn dùng tay bảo vệ mông, lại bị Vương Thư Thụ bắt lấy hai tay cổ tay, chỉ dùng một tay đã đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, cả người nằm sấp tại bàn làm việc phía trên. Trước ngực hai luồng vú to đều bị ép thành nải bánh. A. Buông, thả ra. Từ Tĩnh Nhã liều mạng giãy giụa, nhưng mà bằng khí lực của nàng căn bản không thể tránh thoát Vương Thư Thụ ma trảo. Nhìn đến phải nhường ngươi chịu chút đau khổ đâu. Vương Thư Thụ cười lạnh một tiếng, theo phía trên bàn quần áo đôi rút ra từ mình dây lưng, đem Từ Tĩnh Nhã hai tay trói tay sau lưng lên. Sau đó hắn nâng bàn tay lên, bắt đầu điên cuồng quất đánh Từ Tĩnh Nhã mông, đồng thời mãnh lực điệp nàng huyệt dâm. Lập tức trong phòng vang lên bùng bùng quất đánh âm thanh, còn có ba ba ba va chạm tiếng. Đau đớn, rất đau. Đừng, đừng đánh. Y chỗ đó không được. A a van cầu, không muốn lại đỉnh. Y nha, Vương Thư Thụ co lại mãnh liệt Từ Tĩnh Nhã mông bự. Nữ luật sư da mịn thịt mềm nơi nào chịu được như thế tàn phá. Nguyên bản tuyết trắng mông thịt đã bị quất được đỏ rực, đều sưng. Từ Tĩnh Nhã lập tức rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, một bên là mông bị quất đánh mạnh liệt đau đớn. Một bên là huyệt dâm bị điệp vào, miệng tử cung bị va chạm cực nhạt, hai loại cảm giác đang vào, làm nàng mau muốn điên rồi. Ha ha ha, đúng. Ngươi lại kẹp, càng kẹp ta càng thích. Nga thao, thật chặt. Thật không như là đã sinh đứa nhỏ âm hộ. Vương Thư Thụ không lưng bắt lấy Từ Tĩnh Nhã một chân hỏa, đem cái chân kia nâng lên đặt tại trên bàn, bàn tay to tại kia mặt lấy tất đen cao gót chân đẹp phía trên vuốt ve. Bởi vì một chân bị nâng lên, khiến cho huyệt dâm cửa vào trương được lớn hơn nữa. Dương vật có thể thoải mái hơn tiến quân thần tốc. Vương Thư Thụ một bên đánh mông một bên sờ chân, dương vật tận tình xâm phạm người vợ chặt khít huyệt dâm, cảm giác thích lật trời. Mà Từ Tĩnh Nhã cũng đã khóc nước mắt như mưa, liền kính mắt đều bị bỏ rơi. Ô ô, đừng đánh. Van cầu ngươi, mau dừng tay. A, nàng khóc cầu xin, cái gì tôn nghiêm, thân phận gì, lúc này đã bị vứt xuống ngoài chín tầng mây đi. Hừ, thật là một chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ đê tiện. Vương Thư Thụ lại một lần nữa đem ngay ngắn đại dương vật cắm đến tận cùng. Tầng tầng lớp lớp đụng vào Từ Tĩnh Nhã miệng tử cung phía trên. Bị đâm cho nàng phát ra kêu rên. Hắn cuối cùng dừng lại quất đánh, bảo trì cắm vào tư thế, cuối người đến Từ Tĩnh Nhã bên tai nhỏ giọng nói, muốn ta dừng tay cũng được. Ngươi được ngoan ngoãn nghe lời, để ta thoải mái, ok. Ô ô. Từ Tĩnh Nhã nức nở, khuất nhục gật gật đầu. Vương Thư Thụ hài lòng vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nhìn nàng mê người vô cùng môi hồng, thẳng nhận lấy hôn lên. Hôn lấy. Lại đem đầu lưỡi vói vào Từ Tĩnh Nhã miệng, lần này nàng không dám chống cự, ngoan ngoãn hé miệng lè lưỡi, tùy ý Vương Thư Thụ mút hút liếm láp. A ân, tư lưu, xì xì. Thật lâu sau, rời môi, Vương Thư Thụ trở về chỗ của người vợ nhuyễn trượt lưỡi thơm. Đem dương vật theo bên trong huyệt dâm rời khỏi, phốc một tiếng, không ít trắng đục dâm chất lỏng bị mang ra khỏi, thuận theo Từ Tĩnh Nhã đùi chảy xuống. Vương Thư Thụ thả ra Từ Tĩnh Nhã. Đi đến giường đơn một bên nằm xuống, sau đó ngoéo một cái tay nói. Từ Tĩnh Nhã hai tay còn buộc ở sau người, nàng khó khăn theo phía trên cái bàn bò dậy, hai luồng vú to tại mặt bàn phía trên đè ép nửa ngày, lưu lại lưỡng đạo hồng ấn. Nàng lão đảo đi đến mép giường, Vương Thư Thụ vừa chỉ chính mình nhất trụ kình thiên dương vật nói. Ngồi lên, chính mình động. Đó có thể thấy được Từ Tĩnh Nhã rõ ràng dao động một chút, nhưng mà bách vu Vương Thư Thụ dâm uy. Nàng vẫn là cắn chặt răng, đá rơi xuống giày cao gót, lão đảo leo đến trên giường, vượt qua Vương Thư Thụ thân thể ngồi xuống. Theo Vương Thư Thụ thị giác nhìn sang, có thể nhìn đến rách nát tất đen ở giữa, bị nồng đậm lông mu che giấu huyệt dâm chính hơi mở ra, miệng huyệt bị điệp được rối tinh rối mù, lóng lánh mật ngọc dính được khắp nơi, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Hai tay hắn gối ở sau ót, thích ý nhìn Từ Tĩnh Nhã di chuyển hạ thân. Cố gắng đem lỗ thịt nhắm ngay dương vật hình ảnh. Từ Tĩnh Nhã tay bị trói tay sau lưng, không cốt nắm giữ cân bằng, lại không thể đỡ lấy dương vật, đúng rồi nửa ngày cũng không nhắm ngay cửa vào. Giường đơn lại quá mềm yếu, nửa ngồi cũng thực lao lực, nàng tất đen chân đẹp cũng bắt đầu phát run. Gặp Từ Tĩnh Nhã không thể môn mà vào, Vương Thư Thụ thiện tâm đại phát, tự mình ra tay đỡ dương vật, lần này Từ Tĩnh Nhã cuối cùng nhắm ngay. Nàng chậm rãi ngồi xuống. Tư, một tiếng, dương vật chậm rãi bị nuốt vào huyệt dâm. Ách, a. Từ Tĩnh Nhã phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, cả người cuối cùng hoàn toàn ngồi xuống. Lần này bởi vì tư thế quan hệ, dương vật chọc vào sâu hơn. Chặt chẽ âm đạo lại lần nữa bị kéo ra, quy đầu trực tiếp đỉnh tại miệng tử cung phía trên, cầm cung đều đỉnh biến hình, như là cấp quy đầu bộ thượng một cái thịt bộ. Mới chỉ là ngồi xuống, Từ Tĩnh Nhã đã cảm thấy cả người đều mất đi khí lực. Giống như bụng muốn bị đâm xuyên giống nhau, toàn bộ hạ thân đều trướng đã tê rần, khó chịu trung lại mang theo sung sướng. Đại lượng dâm chất lỏng theo hai người kết hợp bộ vị bị bài trừ, thuận theo Vương Thư Thụ âm nang chảy xuống, chảy tràn mãn giường đều là. Hai luồng lông mu cho nhau dính liền tại cùng một chỗ, giá thế kia tựa như lại không khống chế giống nhau. Gặp Từ Tĩnh Nhã một mực ngồi bất động, Vương Thư Thụ lên tiếng thúc giục nói, động a. Từ luật sư, vì sao bất động? Từ Tĩnh Nhã trong lòng có khổ khó nói. Nàng vừa mới bị đỉnh kia nhất phía dưới chân đều mềm nhũn, tay lại bị buộc, nghĩ tìm địa phương đỡ một chút đều không có biện pháp. Tên hỗn đản này, vì sao phía dưới sẽ lớn như vậy a? Nàng cố gắng ngồi thẳng thân thể, nếm thử trên chân dùng sức. Bao bọc tại tất chân bên trong ngón chân quyền co thành hình tròn, cuối cùng chậm rãi nâng lên eo. Dương vật chậm rãi rời khỏi chất huyệt, bên trong tường thịt lại giống như luyến tiếc, cắn dương vật không để, chẳng những làm Vương Thư Thụ hưởng thụ không thôi. Còn cấp Từ Tĩnh Nhã mang đến một trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm, chân thiếu chút nữa lại nhuyễn. Nàng hết sức nhẫn nại khoái cảm, phần eo nhợt nhạt ngẩng lên lên, lại từ từ rơi xuống, trước ngực hai khỏa phì nộn vú to cũng theo lấy lay động. Cứ như vậy khoái sụp mấy chục phía dưới, nàng trắng nõn trán đã dày đặc mồ hôi, thấm ướt lưu hải. Ân, a ân ô a, buồn khổ nức nở truyền đến, Từ Tĩnh Nhã cố gắng không cho chính mình phát ra hạ lưu âm thanh. Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm tên hỗn đản này cặn bã càng thêm xem nhẹ chính mình. Không thể để cho tên gia hỏa này nhìn ra ta tại nhẫn nại, bằng không hắn nhất định thay đổi nghiêm trọng hơn, phải mau để cho hắn bắn ra. Từ Tĩnh Nhã âm thầm cấp chính mình cố lên bơm hơi. Miễn cưỡng chống lấy thân thể lại lần nữa đem eo nâng lên. Ngay tại Từ Tĩnh Nhã thân thể lên tới cao nhất thời điểm, nằm ở phía dưới Vương Thư Thụ khóe miệng một phát, mảnh hướng lên phía trên thúc một cái eo, đại dương vật không có dấu hiệu nào xuyên vào huyệt dâm. Lại lần nữa va chạm tử cung. A, Từ Tĩnh Nhã vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hoa tâm thất thủ, kêu thảm thiết một tiếng, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống, hiệp toàn thân sức nặng hung hăng dừng ở căn kia đại dương vật phía trên. Trực tiếp toàn bộ mà vào. Đã sớm mẫn cảm đến cực điểm huyệt dâm lập tức kịch liệt co lại, hoa tâm hoàn toàn thất thủ, miệng tử cung mở rộng, một cổ nóng rực mật ngọt phun đi ra. Từ Tĩnh Nhã thế nhưng trực tiếp liền cao trào. Không. Lần này cao trào so vừa mới không khống chế lần đó còn cường liệt hơn, trực tiếp tháo nước Từ Tĩnh Nhã một điểm cuối cùng thể lực, nàng thân thể mềm nhũn, cả người về phía trước ngã vào Vương Thư thân cây phía trên. Từ Tĩnh Nhã đầu đặt tại Vương Thư Thụ trên vai, giống sắp chết cá bình thường mồm to thở hổn hển, Vương Thư Thụ tắt xong chưởng vòng ở nàng eo, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, người vợ đầy đặn vú to gắt gao đặt ở Vương Thư Thụ ngực. Tựa như hai cái thượng đẳng nhất nệm êm. Gặp Từ Tĩnh Nhã cả người sụi lơ bộ dạng, Vương Thư Thụ lại bắt đầu đùa giỡn nàng, như thế nào Từ luật sư? Ta so nhĩ lão công mạnh hơn nhiều a. Nếu không ngươi suy tính một chút cùng hắn ly hôn sau đó cùng ta quên đi. Ta cam đoan mỗi ngày đều đem ngươi uy được no mây mẩy, ha ha ha. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta lão công so ngươi mạnh hơn nhiều. Từ Tĩnh Nhã nói liên tục nói tiếng đều trở nên hữu khí vô lực, nhưng trên miệng còn tại cậy mạnh. Ai ôi! Khi nhìn đến ta còn phải tiếp tục cố gắng nha. Nói Vương Thư Thụ ôm lấy Từ Tĩnh Nhã trở mình, biến thành nam thượng nữ hạ tư thế. Ngươi muốn làm gì? Từ Tĩnh Nhã âm thanh run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện ở giữa hai khỏa mập nải vừa rung. Bộ dạng nói không ra mị hoặc. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi nha. Vương Thư Thụ đem Từ Tĩnh Nhã thân thể bãi chính, không lưng theo phía trên nhặt lên nàng giày cao gót, nâng lên một cái tất chân nhỏ, thông thả ung dung chậm rãi cấp nàng mặc lên. Giọng nói nhẹ nhàng nói, đừng quên, ta có thể còn không có bắn đâu. Đợi hai cái giày cao gót đều mặc tốt, Vương Thư Thụ bắt lấy hai cái mắt cá chân, đem nàng tất chân thật cao nâng lên, cả người kỵ thượng thân thể của nàng, dưới hông dương vật nhắm ngay ướt đẫm mỹ huyệt. Còn tại cao trào dư vị trung từ tỉnh nhã quá sợ hãi, hoảng sợ kêu, đợi sau khi. Ta vừa mới, a. Lời còn chưa dứt, Vương Thư Thụ vòng eo thúc một cái, cây dương vật kia thế đại lực trầm trực tiếp điệp vào từ tỉnh nhã lỗ thịt chỗ sâu. Từ luật sư ngươi có vẻ mệt chết bộ dạng, lần này cũng không nhọc đến ngươi phí sức, ta chính mình động á. Nói cả người đặt ở từ tỉnh nhã trên người, ba ba ba, bắt đầu đại lực điệp lên. A a a đừng, quá sâu. A các loại, chờ một chút. Không muốn. Y Vương Thư Thụ hỏa lực toàn bộ mở, từ tỉnh nhã không thể kìm được, trong miệng không ngừng phát ra cầu xin cùng rên rỉ, vừa mới cao trào quá huyệt thập phần mẫn cảm, mỗi một cái cắm vào cũng làm cho nàng sản đến cả người co giật. Không được, quá thoải mái chọc. Vì sao gia hỏa kia như vậy biết làm à? Tiếp tục như vậy nói. Tiếp tục như vậy nói. Từ tỉnh nhã cánh tay bị trói, hai chân bị nắm, mông bị nâng được thật cao, căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể sưởng huyệt dâm thừa nhận nam nhân tùy ý xâm phạm, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, làm đầu óc của nàng dần dần trầm luân. Như thế nào đây? Dương vật của ta so nhĩ lão công lợi hại không? Ân. Vương Thư Thụ hưng phấn thở hổn hển. Thô to dương vật lần lượt điệp vào tất chân người vợ mỹ huyệt, mỗi một lần cắm vào đều hung hăng đụng lên tử cung, đem tiểu tiểu miệng tử cung bị đâm cho lõm đi vào, rút ra thời điểm lại cả cả bên trong âm đạo dâm thịt. Mang ra khỏi từng cổ dính dính sền sệt mật hoa. Nhanh chóng quên mất ngươi tên phế vật kia lão công Kim Khâu cô a. Hắn có thể chọc vào đến sâu như vậy sao? À! Vương Thư Thụ vừa nói vừa hung hăng đem dương vật xuyên vào từ tỉnh nhã bên trong thân thể. Hắn điều chỉnh một chút góc độ, dương vật hướng nghiêng phía trên đỉnh đầu. Y! Đừng! Kia, nơi đó là... Nha! Từ tỉnh nhã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, phát ra kiều mị giống cái rên rỉ. Vừa mới Vương Thư Thụ đâm trung đúng là từ tỉnh nhã điểm dê. Thân thể nàng nhược điểm đã hoàn toàn bị Vương Thư Thụ nắm giữ. Hừ hừ, ngươi biết không? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chỉ biết ngươi là thèm địch rối loạn, kết quả quả nhiên bị ta phát hiện, ngươi cư nhiên trốn ở toilet dùng dương vật giả ngoạn chính mình huyệt dâm. Như vậy ngươi còn dám nói nhĩ lão công không phải là phế vật. Ân. Y. Không, ta không phải là. Ta không có. A. Từ tỉnh nhã đã không có thừa thải đi quản Vương Thư Thụ ô ngôn quế ngữ rồi, lúc này đầu óc của nàng đã hoàn toàn bị tình yêu khoái cảm sở chi phối. Đều tao thành như vậy, còn mẹ nó trang. Nhìn đến ta phải được thêm chút đi lực, cho ngươi huyệt dâm vĩnh viễn nhớ kỹ ta dương vật hình dạng. Dứt lời lại hung hăng đỉnh mấy phía dưới, điệt được từ tỉnh nhã lật lên bạch nhãn. A a a. Không được, không. Y nha nha nha. Hai đầu tất đen chân đẹp bị gắt gao ép đến trước ngực, Vương Thư Thụ trong miệng liếm một cái mắt cá chân, hai tay cầm chặt từ tỉnh nhã hai khỏa trắng nõn vú mềm, đầu ngón tay kẹp chặt màu nâu nhạt đầu vú. Dùng sức nhất bóp. Nha a a a đau, đau quá. Đừng bóp, đau chết rồi. I a a a a a a, chớp mắt đau đớn qua đi, Vương Thư Thụ sửa bóp vì nhéo, sau đó biến thành khẽ xoa chậm niệp, cẩn thận trêu đùa xinh đẹp người vợ vú mềm. Gặp hai hạt đầu vú đã nhồi máu tăng lên đã có một ngón tay tiết lớn như vậy, hắn bỏ đi liếm chân, đem trong tay hai luồng vú thịt long đến cùng một chỗ, hai khỏa đầu vú kề sát, sau đó cúi đầu nhấc miệng ngậm chặt. Chật chật, tư, bú, Vương Thư Thụ một bên thưởng thức lấy mỹ vị đầu vú, rất eo động tác cũng không có dừng lại, tùy theo từ tỉnh nhã khoái cảm càng ngày càng mạnh, bên trong âm đạo dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, trở nên trơn mượt. Quất cắm khi hơi chút không chú ý dương vật liền trợt ra. A a a. À. Ô ân. Đừng y nha nha nha. Từ tỉnh nhã đã lại lần nữa kề cận cao trào bên cạnh, sắc mặt đà hồng, môi hồng khẽ nhếch. Nóng rực hô hấp phun tại Vương Thư Thụ trên mặt, bụng vừa kéo vừa kéo. Vương Thư Thụ cũng bén nhạy nhận thấy dưới người mỹ nhân thê sắp không được, hắn điệp lâu như vậy, đánh giá đã qua hơn nửa canh giờ. Không sai biệt lắm là thời điểm phóng thích dục vọng của mình. Hô, lão tử cũng muốn bắn. Ngươi con lẳng lơ này cho ta nhớ kỹ lâu, dùng dương vật của ta cao trào cảm giác. Từ tỉnh nhã chỉ cảm thấy tử cung căng thẳng, theo sau cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến, như bài sơn đảo hải khoái cảm lấp đầy đầu óc của nàng. Nàng đạt được đến hôm nay lần thứ tư cao trào. Lão công, thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi ngươi nha Lần này khoái cảm duy trì thời gian thật dài, xen lẫn bởi vì phản bội lão công. Tại nam nhân khác dưới dương vật tiết thân tội ác cảm giác, giống như liền linh hồn đều phải tiết đi ra ngoài, nàng không tự chủ được hé miệng, phát ra cao vút tiếng kêu dâm đảng. Nhưng mà từ tỉnh nhã dâm đảng kêu la chỉ tới một nửa. Bởi vì Vương Thư Thụ đã buông ra trong miệng đầu vú, ngược lại một ngụm hôn từ tỉnh nhã miệng nhỏ, đem đầu lưỡi của nàng hút đi ra. Ô ô ô! Cứ như vậy, Vương Thư Thụ một bên hút mút từ tỉnh nhã nộn lưỡi, một bên điên cuồng đóng cọc. Liên tiếp mấy chục lần về sau, hắn dùng tận cuối cùng khí lực, đem dương vật hung hăng địch vào huyệt dâm chỗ sâu, tích góp từng tí một đã lâu dục vọng hoàn toàn bạo phát. Phốc hưu phốc hưu phốc hưu, một đợt sóng tinh dịch giống như súng máy đánh ra, khí thế của nó phản phất là muốn đem tìm cách đều bắn phá, quy đầu phía trước kề sát miệng tử cung, bị tinh dịch cách tìm cách va chạm. Sớm lỏng nhẽo nhét vô cùng cung miệng chớp mắt mở ra. Đem tinh dịch liền bộ cùng một chỗ hút vào. Vương Thư Thụ trong miệng ngậm từ tỉnh nhã đầu lưỡi, sẵn đến nói không ra lời, mông bắp thịt co rụt lại, đem đảng đảng trữ hàng hết thảy bắn quang. Ô ô ô ô. Từ tỉnh nhã bị ngăn chặn miệng, nhãn mạo kim tinh, cơ hồ ngất đi. Không biết qua bao lâu, từ tỉnh nhã ánh mắt mới chậm rãi khôi phục tiêu cự, cảm giác cả người mềm mại vô lực, giống là mới vừa bệnh nặng một hồi. Nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện đồ cặn bà kia sớm đã theo nàng trên người bò lên, chính ngồi ở mép giường, một bên dùng tay vuốt ve thân thể của nàng, đồng thời gương mặt cười dâm nhìn nàng. Nhé! Từ luật sư ngươi cuối cùng hồi hồn á. Vương Thư Thụ cười hì hì nói. Hắn chính đem từ tỉnh nhã một đầu tất đen chân đẹp khoác lên đầu gối của mình thượng chậm rãi thưởng thức. Ngươi cái này. Từ tỉnh nhã giống như cuối cùng thu hồi ý thức, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể. Phát hiện bị trói tay đã cởi bỏ, vì thế lập tức dùng tay chống lấy thân thể ngồi dậy. Nghĩ đến vừa mới bị này đồ cặn bã lăng nhục, chính mình lại ở trước mặt hắn lộ ra cái loại này trò hề, từ tỉnh nhã nội tâm xấu hổ giận dữ nảy ra. Nước mắt lại không tự chủ được chảy ra. Ai, tại sao lại khóc bóp? Vừa mới ngươi không phải là rất thoải mái thôi. Vương Thư Thụ duỗi tay, muốn sờ từ tỉnh nhã khuôn mặt, lại bị nàng một chưởng vỗ mở. Đừng đụng ta. Ngươi này đồ cặn bã. Biến thái. Sắc lang. Phạm tội cưỡng gian. Nàng đầu óc mắng nhân từ ngữ quả thật không nhiều lắm, phản phục phục chính là vài cái lặp đi lặp lại. Ai lại bắt đầu, đều ăn nhiều như vậy đau khổ, như thế nào vẫn là học không ngoan đâu này. Vương Thư Thụ âm thanh lại lần nữa âm lãnh xuống dưới, sợ tới mức từ tỉnh nhã thân thể vừa run. Nàng nhỏ tiếng khóc nức nở, theo Vương Thư Thụ trong lòng lùi về chân của mình, tay che lấy ngực theo phía trên giường ngồi dậy, run rẩy vừa nói đến. Ngươi, ta. Ta đã mãn chân yêu cầu của ngươi rồi, ngươi đáp ứng ta, có thể xóa video đi à nha. Ai? Vương Thư Thụ gãi gãi đầu, lập tức lại đùa cười lên, có thể a, ta cái này nhân luôn luôn là nói là làm. Nói đứng lên, tại từ tỉnh nhã ánh mắt nhìn soi mói, theo đặt tại trên bàn quần trong túi lấy ra điện thoại, tùy tay điểm mấy phía dưới. Hắn đem màn hình triển lãm cấp từ tỉnh nhã nhìn, chỉ thấy phía trên là văn kiện liệt biểu, theo lui lượt đồ đó có thể thấy được xác thực từ tỉnh nhã video đúng vậy. Sau đó hắn lại điểm một cái cắt bỏ cái nút. Chỉ thấy màn hình bắn ra nhắc nhở khuôn, dò hỏi phải chăng cắt bỏ. Chỉ cần điểm một chút xác định, người video sẽ không có nga. Ta cam đoan cái này chính là nguyên văn kiện, tuyệt đối không có cái khác dự bị. Vậy ngươi mau. Từ tỉnh nhã lời còn chưa nói hết đã bị Vương Thư Thụ cắt đứt. Nhưng là ta còn có cái điều kiện cuối cùng. Hắn thông thả ung dung chậm rãi nói làm từ tỉnh nhã tức giận không thôi lời nói, nhưng mà nàng đã có kinh nghiệm. Không có cái khác động tác, chính là cắn răng nghiến lợi nói, ngươi còn muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu cưỡng bách nữa ta làm loại chuyện đó, ta liền liều mạng với ngươi. An tâm á, cho dù là ta, vừa mới lần đó cũng đã bắn ra quá nhiều rồi. Tạm thời là một giọt cũng không có bóp. Vương Thư Thụ cười dâm, theo phía trên bàn lại cầm lấy một vật. Chỉ cần ngươi đem trong này đồ vật đều uống cạn, ta lập tức liền xóa video. Từ Tĩnh Nhã cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy hắn trong tay cầm lấy lại là một cái dùng qua tìm cách. Cái này tìm cách chính là vừa rồi Vương Thư thụ địch Từ Tĩnh Nhã thời điểm mang, bên trong nặng trịch trang đều là hắn bắn ra tinh dịch, mới mẻ tựa như vừa bài trừ sữa bò. Ngươi, ngươi vô sĩ. Hỗn đảng. Ngươi. Gặp Vương Thư thụ đưa ra như yêu cầu này. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt lại phồng đến đỏ bừng, há mồm liền mắng. Ai, ngươi muốn cùng ta lãng phí thời gian cũng được, dù sao ta nói lượt tại đây, ngươi chừng nào thì uống xong, ta khi nào thì xóa video, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Nói đem tìm cách đưa tới Từ Tĩnh Nhã trước mặt, gương mặt đắc ý nhìn nàng. Từ Tĩnh Nhã nhìn tìm cách, sắc mặt xanh lét một trận hồng một trận, do dự thật lâu sau, cuối cùng dùng tay run rẩy tiếp nhận tìm cách. Dù sao vừa rồi đã uống qua. Đều đến bước này, sẽ thấy uống một lần a. Tâm lý quyết định, Từ Tĩnh Nhã nắm tìm cách dưới đáy, mở ra đỏ ao miệng nhỏ, đem tìm cách tinh dịch rót vào trong miệng. Ách ô ô ô. Thoáng có chút quen thuộc mùi vị, còn có nồng đậm giống đực mùi vị. Giống một đống nước mũi giống nhau dính tại khoang miệng của nàng bên trong, nàng cố nhịn nôn mửa xúc động, nhẫn tâm nhất nuốt. Gặp Từ Tĩnh Nhã gương mặt buồn khổ nuốt vào tinh dịch của mình, Vương Thư thụ nụ cười không thay đổi, nói tiếp nói. Há miệng ra, đầu lưỡi đưa ra đến, để ta kiểm tra một chút. Từ Tĩnh Nhã theo lời hé miệng, đem nộn hồng đầu lưỡi đưa ra, hướng Vương Thư thụ triển lãm khoang miệng của mình, đợi cho hắn nói có thể, mới im lặng. Được rồi, vậy ta đây một bên cũng dựa theo ước định xóa video rồi. Nói hắn ấn hạ điện thoại phía trên xác định cái nút, chỉ thấy thanh tiếng độ chợt lóe lên, video đã bị bôi bỏ. Từ Tĩnh Nhã gặp video đã xóa, trong lòng hơi định, nàng truy vấn nói, ngươi thật không có cái khác dự bị sao? Muốn là lúc sau truyền đi lời nói. Ta tuyệt đối không để yên cho ngươi, tính là ta đánh bạc gương mặt này, cũng phải đem ngươi đưa vào ngục giam. Yên tâm, tuyệt đối không có cái khác dự bị rồi, nói sau vừa mới ngắn như vậy thời gian ta cũng không rảnh dự bị nha. Vương Thư thụ gương mặt nghiêm nghị nói, đáng tiếc hắn vẫn là lộ ra toàn bộ, nhìn có chút buồn cười. Xác nhận quá video đã cắt bỏ, Từ Tĩnh Nhã cũng không nghĩ tiếp tục ở đây dây dưa, nàng đi đến mép bàn cầm lấy chính mình quần áo. Yên lặng không nói gì xuyên lên. Quần tất tuy rằng bị xé rách, nhưng cũng may phá chính là đũng quần cùng mông, dùng váy có thể che chắn, nàng đem quần lót trực tiếp đeo vào quần tất bên ngoài, lại mặc lên áo ngực cùng áo sơ mi, cuối cùng là váy cùng áo khoác. Hơi chút sắp xếp một chút mái tóc, trước mắt Từ Tĩnh Nhã lại biến thành một cái cao quý lãnh diễm chức tràng tinh anh, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bị người khác hung hăng giày xéo một phen. Như vậy, mời ngươi về sau đừng nữa tới quấy rầy ta. Nói xong câu đó, nàng xoay người mở ra tiểu căn cứ môn, dẫm lấy giày cao gót phất tay áo đi qua. Nghe đắc đắc đắc, tiếng bước chân từ từ đi xa, Vương Thư thụ mới nhẹ nhàng nói một câu, kia cũng không nhất định đâu, giữa trưa ngày thứ hai. Từ luật sư ngươi hôm nay giống như đều không có tinh thần gì à? Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Ăn cơm trưa, Từ Tĩnh Nhã cùng trợ lý cùng một chỗ trở lại văn phòng, đối mặt trợ lý quan tâm dò hỏi, Từ Tĩnh Nhã chính là tùy tiện tìm cái cớ. Không có việc gì, đêm qua hơi chút tăng ca một chút mà thôi, ngươi đi trước nghỉ trưa à? Đem trợ lý đuổi đi về sau, Từ Tĩnh chỗ ngồi VIP tiếng chính mình rộng thùng thình ghế làm việc bên trong. Gương mặt mệt mỏi đỡ lấy trán. Làm sao có khả năng ngủ ngon? Chỉ cần vừa nhắm mắt tình, ngày hôm qua giữa trưa kia ác mộng vậy cảnh tượng liền sẽ lập tức xuất hiện tại não bộ bên trong, càng đáng sợ hơn chính là, nghĩ tới sự kiện kia, thân thể liền không tự chủ được nóng lên. Không nên không nên. Ta đã thực xin lỗi lão công rồi, sao có thể loại nghĩ gì này? Từ Tĩnh Nhã liều mạng hất đầu, muốn đem cái loại cảm giác này vung ra não bộ. Đúng lúc này, môn bên kia truyền đến tiếng vang. Là ai? Lại là không gõ cửa liền tiến đến. Từ Tĩnh Nhã cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng dáng đứng ở đó, khóa trái tới cửa, sau đó chậm rãi xoay người, lộ ra kia trương cấp Từ Tĩnh Nhã lưu lại khắc sâu bóng ma trong lòng đáng khinh mặt. Là ngươi? Ngươi, ngươi lại tới làm gì? Nhìn đến nam nhân kia chậm rãi hướng chính mình tới gần. Từ Tĩnh Nhã hoảng hốt đứng lên, chân tay luống cuống. Từ luật sư đừng kích động như vậy thôi. Ta đến là muốn cho ngươi nhìn một cái tốt. Hắn gương mặt cười dâm. Lại là quen thuộc bày ra, Từ Tĩnh Nhã trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ cái kia video còn có dự bị? Nam nhân kia đi đến trước mặt nàng, cầm điện thoại triển lãm cho nàng nhìn. Phía trên dĩ nhiên là ngày hôm qua bọn hắn tại cái đó gian phòng nhỏ làm chuyện đó hình ảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh Từ Tĩnh Nhã nửa thân trần thân thể yêu kiều, chỉ mặc một bộ hắc quần tất, kỵ tại nam nhân kia trên người vặn vẹo, gương mặt sung sướng biểu cảm. Vì sao hội? Từ Tĩnh Nhã biểu cảm đờ dẫn, giống như mất hồn. Ai nha, ngày hôm qua ta đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thật trong phòng có một cái camera, ta không cẩn thận quên đóng, ha ha, kết quả là. Mặt sau nói Từ Tĩnh Nhã đều không có nghe lọt, chính là ngốc ngốc nhìn màn ảnh, thẳng đến nam nhân vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng mới lấy lại tinh thần. Cho nên bóp, Từ luật sư, về sau vẫn là muốn làm phiền ngươi á. Cảm giác được tay của đàn ông sờ lên chính mình mông, Từ Tĩnh Nhã trước mắt tối sầm, rơi vào vô tận vực sâu. 20 xinh đẹp người vợ chức tràn xấu hổ dạy dỗ. Tại đồng nghiệp trước mặt khiến cho cưỡng chế tuyệt đỉnh lộ ra trò hề, cũng kéo vào cầu thang ở giữa tiến hành mông huyệt khai phá buổi sáng 8 giờ 40 phút, Vương Thư Thụ giống như bình thường, dẫm lấy điểm đi vào Ngân Văn Đại Hạ lầu một đại sảnh. Hắn cõng chính mình tiểu túi đeo, bộ pháp nhẹ nhàng vững vàng, cùng xung quanh đần độn xả súc nhóm hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngày hôm qua giữa trưa hắn lại lần nữa cầm lấy chụp ảnh video tìm được Từ Tĩnh Nhã, trực tiếp đối với nàng ngã bài. Vốn cho rằng Từ Tĩnh Nhã còn có khả năng cùng hắn lôi kéo một chút, không nghĩ tới nàng đương trường liền cảm xúc hỏng mất, khóc hỏi Vương Thư Thụ rốt cuộc phải bao nhiêu tiền. Nói thật Vương Thư Thụ tuy rằng trên miệng giảng không sợ ngồi tù. Kỳ thật tâm lý hoảng muốn chết, khá tốt cuối cùng là Từ Tĩnh Nhã trước trai Ngọc Phụ ở. Cũng nhiều mệt hắn tại Từ Tĩnh Nhã điện thoại bên trong giả bộ theo dõi, đắn đo ở nàng tâm lý, biết nàng quan tâm nhất nhưng thật ra là người nhà. Hơn nữa quá sĩ diện hảo, mới có thể uy hiếp thành công. Kế tiếp cần phải làm là chậm rãi dạy dỗ rồi, đối với lần này Vương Thư Thụ cũng không có kinh nghiệm gì, dù sao lý luận của hắn tri thức toàn bộ đến từ vở cùng hoạt hình. Chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Hôm nay phải thử một chút cái gì ngoạn pháp đâu. Nếu không đem kia một ít đồ chơi cầm lấy dùng một chút. Ngay tại Vương Thư Thụ cả đầu tại nghĩ chắc sự tình thời điểm, hắn xa xa nhìn đến đợi thang máy đám người trung đứng lấy một cái quen thuộc thân ảnh. Ai nha, muốn cái gì tới cái đó. Vì thế Vương Thư Thụ bước nhanh đi tới vỗ vỗ bả vai của nàng nói, Từ luật sư buổi sáng tốt lành a. A. Từ Tĩnh Nhã bị Vương Thư Thụ chụp bả vai, sợ tới mức hoảng sợ la hét một tiếng. Đem xung quanh xả súc nhóm ánh mắt đều hấp dẫn tới. Phản ứng này cũng quá khoa trương đi. Vương Thư Thụ âm thầm oán thầm. Từ Tĩnh Nhã quay đầu nhìn đến hắn, sắc mặt chớp mắt nàng nhìn, nhưng mà nàng cũng không có biểu lộ ra giống dĩ vãng cao như vậy lãnh nữ Vương Phạm Nhi. Ngược lại là giống như chuột thấy mèo sau này rụt một cái, thẳng đến đụng vào một cái khác xả súc lưng mới phản ứng. Ngươi, sớm. Cốt, nàng âm thanh thấp đến cơ hồ không nghe được. Đồng thời liều mạng nghĩ hướng đến đám người chen, nhưng mà Vương Thư Thụ cũng không cho nàng chạy trốn cơ hội. Trực tiếp đi lên kề sát nàng đứng vững, giống như hai người quan hệ tốt lắm giống nhau. Từ Tĩnh Nhã hôm nay vẫn như cũ giống bình thường bộ kia trang phục, vòng lấy thật cao búi tóc, mặc lấy một thân cao cấp mặc đồ chức nghiệp, trong tay xách lấy cái kia nhìn thật quý bao bao. Một bộ chức tràng tinh anh nữ cường nhân trang điểm. Chẳng qua nàng không có mặc quần bó cùng tất chân. Mà là mặc một đầu sâu màu rám nắng quần dài, làm Vương Thư Thụ cảm thấy thoáng có chút tiếc nuối. Cũng may quần dài cắt quần áo thực bên người. Vải dệt bọc lấy tròn trịa bờ mông cùng thon dài chân ngọc, nhất là từ phía sau lưng nhìn lại căng tròn, làm Vương Thư Thụ đặc biệt nghĩ dáng đi lên cọ nhất cọ. Rất nhanh thang máy đến, cửa vừa mở ra, đợi tại bên ngoài xả súc nhau nhau triều bên trong chen đi. Vương Thư Thụ cũng theo lấy Từ Tĩnh Nhã vào thang máy. Sau đó quyết đoán đứng ở nàng mặt sau. Cảm giác được nam nhân hơi thở phun tại chính mình sau cổ phía trên, Từ Tĩnh Nhã thân thể hơi hơi run run, nàng nghĩ đổi chỗ, nhưng mà xung quanh không gian rất nhanh đã bị tràn vào đến xả súc chật ních. Liền không thể động đậy được. Cửa thang máy đóng lại, nhìn trước mặt mình tầng trệt ấn phím bị xả súc nhóm một đám ấn lượng, từ Tĩnh Nhã quả thực độ dây như năm. Thang máy bắt đầu hướng lên trên vận hành, không khí trở nên an tĩnh xuống đến. Lúc này, từ Tĩnh Nhã đột nhiên cảm giác được mông bị bóp một cái. A! À. Ách, khụ khụ. Tại kêu ra trong nháy mắt nàng mạnh mẽ phản ứng, tại xung quanh nhân nhìn về phía nàng phía trước nhanh chóng giả trang ho khan, hắn giọng một cái. Thang máy tiếp tục tăng lên. Từ Tĩnh Nhã cắn môi dưới, trắng nõn tay trắng gắt gao nắm góc áo, yên lặng chịu đựng sau lưng nam nhân khinh bạc, cái tay kia chẳng những sờ nàng mông, còn đưa đến nàng hai chân ở giữa, tại nàng tối tư mật địa phương nén, khá tốt hôm nay nàng mặc chính là quần dài, đối phương mới không có biện pháp được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể nàng đánh giá thấp Vương Thư Thụ đối với thân thể nàng quen thuộc trình độ. Không được. Bị như vậy sờ nói. Cái tay kia thế nhưng cách quần chuẩn xác đụng đến âm vật của nàng, sau đó dụng lực xoa nắng. Tại loại này công cộng trường hợp hạ bị dâm loạn, xung quanh đều là người, làm từ Tĩnh Nhã có loại bị vây xem cảm giác. Rõ ràng chính mình hẳn là phản kháng, vừa vặn thể chính là không nhúc nhích được, ngược lại là dưới bụng từng đợt khô nóng. Bởi vì thang máy thật sự quá chen, thế cho nên những người khác đều không phát hiện bên người chính đang phát sinh dâm loạn sự kiện. Thang máy như thế nào còn chưa tới a? Từ Tĩnh Nhã cố nhịn hạ thân truyền đến cảm giác tê dại thấy, trong lòng liên tục không ngừng tại cầu nguyện. Đáng tiếc sớm cao phong thang máy căn vốn không có khả năng như nàng mong muốn. Cơ hồ mỗi một tầng đều có xả xúc muốn phía dưới, mỗi lần dừng lại liền muốn hoa mười mấy 20 giây, thang máy giống như là quy bò giống nhau chậm rãi đi lên trên. Ấn tại nàng hạ thể tay càng ngày càng làm càng, cọ sát tốc độ càng lúc càng nhanh. Như một cái thịt người mát xa bỗng giống nhau tốc độ cao rung rung, kích thích nàng hai chân như nhũn ra. Ô ô, từ Tĩnh Nhã cúi đầu, cơ hồ muốn đem mặt đều vùi vào lồng ngực của mình, trên mặt từng đợt nóng lên. Nàng cảm giác quần lót của mình dường như cũng có chút ướt. Thẳng đến dưới thang máy mấy sóng nhân trở nên rộng mở về sau, từ Tĩnh Nhã mới tìm được cơ hội, nhanh chóng cách xa sau lưng Vương Thư Thụ xa hơi có chút, cuối cùng thoát đi ma trảo của hắn. Hô, nàng ám ám thở vào một hơi. Đồng thời vừa thẹn vừa giận, chỉ phán thang máy chạy nhanh đến nàng tầng trệt, tốt rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại lúc thang máy còn kém hai tầng liền muốn đến thời điểm Vương Thư Thụ đột nhiên hướng nàng đáp lời, từ luật sư. Ngươi ngày hôm qua có cái gì dừng ở ta bên kia, hiện tại đi ta chỗ cầm lấy một chút. À, từ Tĩnh Nhã mờ mịt quay đầu nhìn về phía hắn, nhất thời không rõ ràng hắn nói đúng cái gì. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn mặt mỉm cười hướng chính mình chép miệng. Lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn. Từ Tĩnh Nhã cắn chặt môi, trong lòng thiên nhân giao chiến, nhưng mà Vương Thư Thụ lại lấy ra điện thoại tại trước mặt nàng quơ quơ, trong này uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Đinh, thang máy đạt tới từ Tĩnh Nhã tầng trệt. Cửa mở ra rồi, nhưng là nàng đứng tại chỗ không hề động, qua một hồi, môn lại chậm rãi khép lại. Lại hướng lên một tầng về sau, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Vương Thư Thụ dẫn đi ra ngoài trước, từ Tĩnh Nhã cúi đầu, chậm rãi theo ở phía sau. Ầm ọp, ầm ọp, ầm ọp. Cô, ô ô, tiểu căn cứ bên trong, Vương Thư Thụ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, hai chân chuyển hướng, một cái yểu điệu thân ảnh chính quỳ gối tại hắn giữa hai chân, đầu phập phồng lên xuống. Vương Thư Thụ tay đỡ lấy dưới hông kia cái đầu, đem hướng xuống nhấn tới. Nga nga nga đúng, cứ như vậy. Lại ngậm sâu một chút. Lấy thao như vậy cũng quá thích a. Hắn lấy ra điện thoại, mở ra ghi hình công năng, đem camera nhắm ngay hai chân ở giữa chính thay chính mình bú liếm cái kia trương gương mặt xinh đẹp. Ân. Bùng cắt thẩm khuôn. Không dao động phái. Ô ô ô. Nhìn thấy camera, từ Tĩnh Nhã lập tức liền cấp bách, nàng muốn phun ra trong miệng dương vật, lại bị Vương Thư Thụ một cái tát xoa bóp trở về. Sau kháng nghị cũng bị buồn tại miệng bên trong. Ai nha, dù sao nên chụp đều chụp qua, nhiều hơn nữa chụp một chút cũng không có gì thôi. Ta cam đoan chỉ chừa chính mình nhìn, tuyệt đối không có khả năng truyền đi. Vương Thư Thụ một bên chụp, một bên cười hì hì giải thích, cũng không quản từ Tĩnh Nhã tin hay không. Dù sao hắn mình là tin. Từ Tĩnh Nhã gặp không thể ngăn cản quay chụp, chỉ có thể dùng tay che khuất nửa bộ phận trên khuôn mặt. Trong miệng lại còn tại phun nuốt lấy dương vật, lập tức Vương Thư Thụ cảm giác lại bị đâm trung bóng tốt khu. Nga nga nga chính là tư thế này, cái này đối với mùi ngao. Nói, đè lại Từ Tĩnh Nhã đầu tay không khỏi tăng thêm lực đạo. Này! Tốc độ lại nhanh thêm một chút, ta muốn bắn. Nga nga nga nga, ầm ập ầm ập ầm ập. Ô ô ô! Cảm nhận mỹ nữ luật sư lửa nóng mềm mại miệng nhỏ, Vương Thư dưới cây bụng tích lũy khoái cảm càng ngày càng mạnh, phần eo nhất rất thúc một cái, xích hắc dương vật tại hồng nhuận miệng lưỡi ở giữa bay nhanh ra vào, đại lượng nước bọt thuận theo trắng nõn cầm trượt xuống. Nga nga nga muốn tới lực. Cho ta dùng miệng thật tốt tiếp được nga. Dày đặt thời gian làm việc miệng bạo thứ nhất phát, bắn. Dục vọng cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, Vương Thư thụ cảm giác đảng đảng căng thẳng. Một đợt sóng tinh dịch giống mở cống như hồng thủy bắn vào Từ Tĩnh Nhã trong miệng. A ô thầm thì, ầm ọp ầm ọp. Vương Thư thụ nắm Từ Tĩnh Nhã cầm, ra lệnh, trước đừng nuốt xuống, cũng không hứa lộ ra đến, cho ta chứa tại miệng bên trong. Từ Tĩnh Nhã thực quản bị bóp, không có biện pháp nuốt, chỉ có thể đem đại lượng tinh dịch chứa tại trong miệng. Quai hàm đều hơi hơi cổ. Hô, thích đến. Cuối cùng kết thúc xuất tinh. Vương Thư Thụ than ngồi ở trên ghế dựa, phát ra sung sướng thở dài. Buổi sáng đi làm trước hết để cho xinh đẹp OL thay chính mình đến một phát miệng bạo. Đây quả thực là đại lão bản hưởng thụ a. Ngồi chậm rãi trở về chỗ cũ trong chốc lát, Vương Thư Thụ mới lấy lại tinh thần đến, buông ra nhéo cầm các tay, cái ghế hơi chút lui về sau một điểm, đem dương vật theo kia mỹ diệu miệng huyệt rút đi ra. Ô! Từ Tĩnh Nhã trong miệng ngậm tinh dịch. Bàn tay đắp lại hé mở mặt, nhìn vô cùng mê người. Vương Thư Thụ lại lần nữa đưa tay cơ màn ảnh nhắm ngay Từ Tĩnh Nhã khuôn mặt, ra lệnh, há miệng ra để ta nhìn nhìn. Từ Tĩnh Nhã yên lặng không nói. Đầu hơn nâng lên, môi mở ra, đem khoang miệng nội tình huống triển lãm cấp Vương Thư Thụ. Chỉ thấy miệng của nàng tràn đầy đều là trắng đục chất lỏng, bị đầu lưỡi quấy qua đi đã không biết là tinh dịch vẫn là nước miếng. Bất quá Vương Thư Thụ cũng không quan tâm. Hắn đêm này đặc sắc hình ảnh tất cả đều chụp được, vừa lòng gật đầu, nói, có thể, đều nuốt xuống a. Từ Tĩnh Nhã biểu cảm cứng lại, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, cổ họng nhúc nhích, đem trong miệng chất lỏng đều nuốt xuống, gương mặt buồn khổ. Xem ra là rất khó uống. Vương Thư Thụ điểm kích bảo tồn video, Từ Tĩnh Nhã cũng từ dưới đất đứng lên đến, sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói, ngươi muốn ta làm ta đều đã làm, có thể cho ta trở về a. Ta đuổi thời gian. Như thế này còn muốn mở hội. Nghĩ vậy hai ngày tại cái này gian phòng nhỏ gặp được, Từ Tĩnh Nhã trong lòng dâng lên vô tận khuất nhục, nàng một giây cũng không nghĩ nhiều ngây người. Vương Thư Thụ trần truồng hạ thân theo phía trên ghế dựa đứng lên. Triệu Từ Tĩnh Nhã đi qua đến, gương mặt cười dâm nói, trước đừng vội nha, vẫn chưa tới 9 giờ rưỡi, lại ngốc trong chốc lát. Nói liền muốn đến kéo Từ Tĩnh Nhã tay, lại bị nàng tránh khỏi. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng vẫn là kềm chế trong lòng xấu hổ cùng phẫn nộ đáp, ngươi không nên quá mức. Tuy rằng ta đáp ứng khi ngươi. Cái gì kia? Nhưng là ngươi cũng đã đáp ứng, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ta. Giọng nói của nàng thật kiên quyết. Đây cũng là nàng cuối cùng quật cường. Ngày hôm qua giữa trưa, Vương Thư Thụ lại mang theo trộm quay video tìm đến nàng. Lần này video cùng phía trước tại toilet chụp nhưng mà hoàn toàn không là một chuyện. Thủ dâm chỉ có thể coi là một nhân mê. Tính là bột quan nàng cũng là thuần túy người bị hại, người khác ít nhất còn có khả năng đồng tình nàng. Nhưng là nàng tại phòng làm việc bị từ phía sau tiến vào, bị đánh mông, ngay trước nam nhân mặt sắp xếp nước tiểu. Thậm chí còn cưỡi ở nam nhân trên người xoay eo. Này nếu cho sáng tỏ đi ra ngoài lời nói, có thể liền hết đường chối cãi. Từ Tĩnh Nhã quả thực không dám tưởng tượng, đến lúc đó nên như thế nào đối mặt một mực yêu chính mình lão công, như thế nào đối mặt sở đồng nghiệp. Bất đắc dĩ phía dưới. Nàng chỉ có thể bị bắt đáp ứng Vương Thư Thụ yêu cầu, thì phải là khi hắn pháo hữu, giúp hắn xử lý tính dục. Mà nàng cũng nói ra một cái điều kiện, muốn Vương Thư Thụ chớ quấy rầy nàng sinh hoạt hàng ngày, nhất là không thể để cho nàng lão công biết. Đối mặt Từ Tĩnh Nhã tức giận, Vương Thư Thụ vẫn là bộ kia cợt nhã bộ dáng, hắn đột nhiên đến gần từng bước đem Từ Tĩnh Nhã ấn tại trên tường, chọn cầm của nàng hỏi, ta chỉ là muốn biết, từ luật sư ngươi hôm nay như thế nào không mặc quần nha. Chân của ngươi tốt như vậy nhìn, xuyên quần dài quá lãng phí a. Từ Tĩnh Nhã ngẩn ra, không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này cái, ánh mắt dao động đáp, váy. Đều tắm sạch, ta sẽ theo liền cầm nhất cái quần. Đợi sau khi. Ta mặc cái gì lại không liên quan ngươi sự tình. Đối mặt có chút hoảng loạn từ Tĩnh Nhã, Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm mắt của nàng, cười híp mắt nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy mặc quần ngươi liền an toàn a. Hắn một bên nói một bên dùng tay tại từ Tĩnh Nhã đùi phía trên vuốt ve đến. Tuy rằng cách quần, nhưng mềm mại xúc cảm vẫn là không có thay đổi gì, sờ lên tương đương thoải mái. Từ Tĩnh Nhã không có trả lời, nàng biểu cảm đã bán đứng nàng, thuyết minh Vương Thư Thụ nói trúng. Kỳ thật từ Tĩnh Nhã mình cũng biết. Chỉ trông vào nhất cái quần liền muốn chạy trốn quá Vương Thư Thụ quấy rầy là nói nhảm mà thôi, nhưng mặc lấy quần vẫn là so trống rỗng váy làm nàng trên tâm lý có càng nhiều cảm giác an toàn. Nhìn đến từ luật sư ngươi vẫn là không có học ngoan à. Tịnh muốn làm một chút tiểu thông minh. Lần sau không cho phép lại mặc quần tới làm rồi. Vương Thư Thụ phản phất là hạ phán quyết thẩm phán, mà từ Tĩnh Nhã là hắn phạm nhân. Thật sự là, OL tinh túy chính là tất chân đồng phục a. Nếu là không có những cái này thì tương đương với đã không có linh hồn, làm một cái LSP là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì? Ta mặc cái gì là tự do của ta? Từ Tĩnh Nhã còn muốn tranh luận, lại bị Vương Thư Thụ dễ dàng chặn trở về. Ngươi thế nào còn có cái gì tự do? Có tin ta hay không đem ngươi diễm chiếu dán tại thang máy ở giữa? Vương Thư Thụ suy cười thành tiếng. Ngươi. Còn có, ta chỉ cần cho ngươi nhất chút dạy dỗ, như vậy ngươi mới có thể trưởng trí nhớ bóp. Vương Thư Thụ cười dâm duỗi tay sờ hướng nữ luật sư quần eo, cởi bỏ eo thượng nút áo, từ Tĩnh Nhã nhanh chóng ra tay ngăn trở, hai người xoay tại cùng một chỗ. Có thể từ Tĩnh Nhã một cái cô gái yếu đuối khí lực nơi nào hơn được Vương Thư Thụ. Rất nhanh đã bị xoay dừng tay cổ tay, quần khóa kéo cũng bị kéo xuống. Cởi bỏ từ Tĩnh Nhã quần. Vương Thư Thụ nắm quần eo hướng xuống kéo một cái, đầu kia sâu màu rám nắng nữ thức quần dài đã bị cởi đến mắt cá chân. A. Từ Tĩnh Nhã bên trong chỉ mặc một đầu màu đen quần lót ren, mỏng manh vải dệt theo tinh xảo hoa văn, bọc lấy no đủ vùng mu, cùng với đầy đặn môi mật, như một cái màu đen thịt bánh bao. Hai đầu tuyết trắng đại chân dài chói lọi hiện ra tại nam nhân trước mắt. Bẹn đùi bộ phận kẹp quá chặt chẽ. Chính bởi vì chủ nhân khẩn trương mà hơi hơi phát run. Ô! Không muốn, đừng như vậy. Bị người khác cưỡng ép cởi hết quần, từ Tĩnh Nhã lòng xấu hổ quả thực muốn nổ tung, nhưng mà Vương Thư Thụ cũng mặc kệ những cái này. Hắn phân biệt nâng lên từ Tĩnh Nhã mắt cá chân, cởi bỏ nàng giày cao gót, đem ống quần ném ra. Vì thế xinh đẹp nữ luật sư liền biến thành nửa người trên ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới chỉ mặc quần lót cùng với dâm tục bộ dáng. A. Từ Tĩnh Nhã theo bản năng dùng tay che hạ thân, nhưng là dưới loại tình huống này che không che cũng không có gì sai biệt. Vương Thư Thụ ngồi xuống trực tiếp nắm ở từ Tĩnh Nhã hai chân đùi, tại nàng hoảng sợ la hét tiếng trung đem nàng ôm. Sau đó hạ bàn phát lực, trực tiếp đứng dậy, đem nàng khiêng đến trên vai. Người làm cái gì nha? A. Từ Tĩnh Nhã nhân bị kháng tại trong không trung, sợ tới mức liều mạng giãy giụa. Hai đầu chân trắng điên cuồng đá lung tung. Khá tốt Vương Thư Thụ khí lực khá lớn, bằng không khẳng định sẽ đem nàng ngã xuống. Ngươi có thể chớ lộn xộn nga, bằng không té xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghe được Vương Thư Thụ nói như vậy, từ Tĩnh Nhã cũng không dám lộn xộn. Chính là vỗ lấy hắn lưng hô, ngươi đang giở trò quỷ gì? Mau thả ta đi xuống. Nha, chỉ nghe ba, một tiếng. Nguyên lai là Vương Thư Thụ tại từ Tĩnh Nhã mông nặng nề mà vỗ một cái. Cho ta đàng hoàng một chút. Ta vừa mới nói a. Muốn cho ngươi chút dạy dỗ. Qua lau chân này tốt trượt. Xúc cảm cũng thật tốt quá a. Hắn vuốt ve từ Tĩnh Nhã trơn bóng đùi, không khỏi tán thưởng lên. Cái gì giáo huấn? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng làm rộn, ta còn muốn đi mở hội. Vương Thư Thụ đối với từ Tĩnh Nhã nói mắt biết tai ngơ, tự mình cười nói, đương nhiên là trừng phạt ngươi không mặc quần nha. Hắn một bàn tay ôm lấy từ Tĩnh Nhã chân, tay kia thì đưa đến nàng eo hông, kéo đầu kia màu đen quần lót ren. Mạnh mẽ một phen kéo xuống. Nha,